Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2156. Thất Tinh Tranh Mộ Dung. Thanh âm còn không có rơi xuống, sáu đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở trong đại điện, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ tâm tư nghiêm nghị. Những người này mặc dù không có xuyên qua ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, nhưng liếc mắt nhìn sang biết những người này không đơn giản. Chí ít là cùng Thiên Xu cùng một cấp bậc tồn tại. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã thấy Thất Tinh đại trưởng lão đám người sắc mặt cùng với Thiên Xu vẻ kinh ngạc. Thiên Ki, Thiên Tuyền, các ngươi thế nào tới? Ngồi ở chủ vị Thiên Xu một hồi vẻ kinh ngạc nhìn người. Nguyên lai, sáu người này chính là Thiên Xu sư huynh đệ Thiên Ki, Thiên Tuyền, Mở Ra Dương đám người. Đều là chân ngã cảnh, thậm chí là vô ngã cảnh đáng sợ tồn tại. Thiên Xu, ngươi còn là như thế âm hiểm. Ngươi có thể tới nơi này, chúng ta thì không thể tới sao? Một cái nam tử cười ha ha lên. Mộ Dung Vũ nghe được, người này chính là mới vừa nói chuyện người kia. Cũng không biết rốt cuộc là Thất Tinh giữa trung tâm người. Thiên Xu sắc mặt chợt biến đổi. Mộ Dung Vũ đã là đệ tử của ta. Các ngươi qua đây không phải là muốn tranh đoạt hắn đi. Nói chuyện cùng lúc, Thiên Xu càng là bước ra một bước đi tới Mộ Dung Vũ bên người, thần tình cảnh giác nhìn Thiên Ki mọi người. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn lúc nào đáp ứng rồi Thiên Xu cho đệ tử của hắn. Hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện, biểu đạt ý nguyện của mình được rồi. Chỉ vì, ra vẻ Thất Tinh đều muốn thu tự mình làm đệ tử. Tự mình thật có lớn như vậy lực hấp dẫn. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Thiên Xu bảy người. Thiên Xu, ngươi cũng không cần vô sỉ như vậy. Ngươi chỉ là biểu đạt của ngươi ý nguyện mà thôi, Mộ Dung Vũ vẫn không trả lời đây. Trước kia nói chuyện nam tử kia nói tiếp, cùng lúc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ta là Thất Tinh giữa trung tâm Thiên Ki, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Mộ Dung Vũ, tuy rằng ta vẫn chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng ta có thể thu ngươi làm đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Thất Tinh giữa trung tâm cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử nhìn Mộ Dung Vũ nghe răng cười, như trăm hoa đua nở giống nhau. Nàng khẳng định chính là Thất Tinh giữa trung tâm duy nhất nữ tử Thiên Tuyền. Mộ Dung Vũ, nếu như ngươi bái ta làm thầy. Những người khác cũng phía sau tiếp trước lên tiếng. Thiên Xu sắc mặt đen kịt nhìn mọi người, gương mặt không nói gì. Hắn đã rất sớm liền triển khai hành động. Thế nhưng những người này thật đúng là vô pháp thoát khỏi a. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ bất đắc dĩ vẻ. Hắn căn bản không có bái sư ý niệm trong đầu được rồi. Những người này liền muốn thu hắn làm đệ tử, tranh nhau thu hắn làm đệ tử. Có hay không hỏi qua ý tứ của hắn? Chỉ là nếu như Mộ Dung Vũ không đáp ứng, thế nào không làm? Thất vọng những người này nhiệt tình đây. Chỉ là nếu như đáp ứng ai đó? Cho người nào đệ tử? Mộ Dung Vũ thế nhưng biết cái này Thất Tinh đáng sợ. Làm Thiên Cơ Cung đệ tử đời thứ hai, thực lực của bọn họ cùng với những phương diện khác đều chỉ lần cho Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư mà thôi. Nếu như trở thành đệ tử của bọn họ, ở Thiên Cơ Cung tuyệt đối có thể xông pha. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không muốn đi ngang, hắn chỉ có thể yên lặng tu luyện mà thôi. Chỉ vì, nếu là trở thành đệ tử của bọn họ, hắn lấy được tài nguyên nhất định là thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ, làm gì? Ngươi muốn bái người nào vi sư? Bảy người đều sử dụng mong được ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ, bọn họ không phải thu đồ đệ, mà là bái sư giống nhau. Cái này cũng khó trách, Mộ Dung Vũ tiềm lực thật là đáng sợ. Nếu là bọn họ tiến hành giáo dục, giả lấy thời gian, siêu việt bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Nhìn Thất Tinh một bộ muốn đánh đập tàn nhẫn cũng muốn tranh đoạt đến Mộ Dung Vũ tư thế, Thất Tinh đại trưởng lão bảy người trầm mặc. Lúc này bọn họ căn bản không có chen vào nói tư cách. Nếu là dám nói chuyện, sợ cũng sẽ bị Thiên Xu một đấm cho đánh bay ra ngoài. Cái này khó làm. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người trên mặt biểu lộ vẻ khổ sở. Trong lòng mọi người khẽ động cho rằng Mộ Dung Vũ khó có thể làm ra quyết tuyệt. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ đích xác khó có thể làm ra quyết tuyệt. Bởi vì hắn không muốn bái sư. Mộ Dung Vũ, bái ta làm thầy đi. Ta có thể bảo chứng trong thời gian ngắn nhất trở ngươi đột phá tới chế giới cảnh, thiên nhân cảnh. Thậm chí chân ngã cảnh. Ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi giáo dục ngươi mà không có bất luận cái gì chậm trễ. Thiên Ki mang trên mặt dáng tươi cười nói rằng. Thấy thế, cái khác sáu người cũng đều mở miệng đồng ý Mộ Dung Vũ các loại chỗ tốt. Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ khổ sở càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí, hắn đều mặt đen. Nhìn tư thế, ngày hôm nay không phải bái sư không phải bỏ qua a. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy những người này giống như là bái sư như nhau thu đồ đệ. Bái sư cũng có thể, nhưng ta có một điều kiện. Mộ Dung Vũ nhìn Thất Tinh trầm giọng nói rằng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, đừng nói Mộ Dung Vũ có một cái điều kiện, cho dù điều kiện nhiều hơn nữa bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Đệ nhất, ta bái sư thế nhưng ta không muốn bị hạn chế tự do. Ta có thể ý xuất nhập Thiên Cơ Cung, lúc nào tu luyện, lúc nào đi ra ngoài lịch lãm, tự ta cho quyết định. Các ngươi không thể ép buộc ta cho các ngươi muốn chuyện cần làm. Mọi người liên tục gật đầu. Lúc này tất nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đệ nhị, tuy rằng ta bây giờ là Thiên Cơ Cung đệ tử, mặc dù bái ngươi bọn hắn vi sư. Nhưng muốn cho phép kế thừa phát triển ta thế lực của mình. Dù sao, ta một đường qua đây, ta cũng có thuộc về ta thế lực của mình, tông môn. Đương nhiên, ta không biết dùng Thiên Cơ Cung bất luận cái gì tài nguyên đi phát triển ta mình tông môn. Mộ Dung Vũ còn nói ra một cách điều kiện. Điều kiện này cực kỳ trọng yếu. Dù sao Thiên Cơ Cung cường đại trở lại, hắn cũng chỉ là Thiên Cơ Cung một cách đệ tử. Nhưng Thánh Tông liền không giống nhau, Thánh Tông chính là tâm huyết của hắn, hắn trực hệ thế lực, hắn là sẽ không bỏ qua. Nếu là Thiên Xu bọn họ không đáp ứng, Mộ Dung Vũ cũng liền căn bản sẽ không bái bọn họ vi sư. Cái này, Thất Tinh trên mặt đều biểu lộ vẻ chần chờ. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Thiên Cơ Cung rất nhiều đệ tử đều là thế lực khác đệ tử, thậm chí là một tông đứng đầu. Nhưng bái nhập Thiên Cơ Cung sau khi thế lực của bọn họ sẽ nhét vào đến Thiên Cơ Cung trở thành Thiên Cơ Cung phụ thuộc thế lực. Tốt! Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Thiên Xu người thứ nhất quyết định xuống. Những người khác thất kinh cũng liền vội vàng đáp ứng. Rất sợ Mộ Dung Vũ phải bái Thiên Xu vi sư như nhau. Ta tạm thời cũng chỉ có hai cái điều kiện này. Nếu là còn có những điều kiện khác, sau đó làm tiếp bổ sung. Thất Tinh mặt tối sầm, Mộ Dung Vũ điều kiện hoàn không phải phi thường nhiều, sau đó còn phải bổ sung đây. Chỉ là các ngươi đều đáp ứng rồi, ta hẳn là thế nào bái sư đây? Mộ Dung Vũ lại làm khó. Thực lực của các ngươi cũng là không sai biệt lắm, ta tới cùng thế nào tuyển chọn? Không bằng ta bái ngươi bọn hắn bảy người vi sư được rồi. Các ngươi đều là của ta sư phụ, làm gì? Mộ Dung Vũ cười hắc hắc nói rằng. Đây là hắn có tính toán. Thất Tinh thực lực cường đại, mỗi một cách đều ở đây sàn sàn như nhau, trong lúc đó, không có khác biệt rất lớn. Kỳ thực bái bất cứ người nào đều là giống nhau. Nhưng nếu như bái bảy người vi sư chuyện, Mộ Dung Vũ có thể làm được lợi ích tối đại hóa. Dù sao, bảy người cho sư phụ tổng so với một người cho sư phụ phải tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Thiên Xu bảy người tất cả đều sửng sốt. Mà Thất Tinh đại trưởng lão bảy người cũng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này cũng thật sự là lòng quá tham đi. Dĩ nhiên muốn bái bảy người vi sư. Đây tuyệt đối là Thiên Cơ Cung lần đầu tiên, phỏng chừng cũng là từ trước tới nay duy nhất một lần. Dù sao, nếu là đổi thành người khác, căn bản cũng không sẽ bị Thất Tinh coi trọng. Mặc dù coi trọng, bọn họ cũng mừng rỡ như điên, đâu còn có thể có điều kiện. Thậm chí yêu cầu 7 người cho sư tôn của hắn. Dĩ nhiên, Mộ Dung Vũ cũng là duy nhất một khiến thất tinh đều coi trọng đệ tử. Thậm chí thất tinh còn tranh đoạt dâng lên. Đề nghị này không sai. Trở về với chính nghĩa, chúng ta ai cũng không phục người nào, như vậy thì do chúng ta cộng đồng giáo dục đi. Các ngươi thấy thế nào? Thiên Xu ha ha phá lên cười. Tốt! Đề nghị này không sai. Do chúng ta 7 người giáo dục, thế nào nếu so với trong đó người giáo dục tốt? Vậy thì do chúng ta 7 người cộng đồng giáo dục ra một cái kinh thiên động địa đệ tử đến đây đi. Thiên Ki cũng ha ha phá lên cười. Năm người kia cũng mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên đồng ý. Cái này đến phiên Mộ Dung Vũ giật mình. Hắn không nghĩ tới những người này thậm chí ngay cả như thế hoang đường chuyện tình trạng đều đồng ý. Chỉ vì cái này cũng theo chắc diện nhìn ra Mộ Dung Vũ tiềm lực có kinh khủng bực nào. Mặc dù cùng những người khác cộng đồng trở thành Mộ Dung Vũ sư phụ cái, bọn họ cũng muốn đem Mộ Dung Vũ thu làm đệ tử. Tiểu tử còn lo lắng cái gì? Vẫn bái sư. Thiên Xu chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Mộ Dung Vũ lập tức phản ứng lại, lập tức hướng về phía 7 người trịnh trọng được rồi lễ bái sư 7 người này. Nếu là Mộ Dung Vũ sư phụ cái, Mộ Dung Vũ liền cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa, 7 người này thực lực đều tương đối mạnh mẽ, đáng giá Mộ Dung Vũ bái sư. Sư đệ chúc mừng. Chúc mừng. Đợi đến Mộ Dung Vũ hành lễ sau khi thất tinh đại trưởng lão đám người liền sắc mặt phức tạp qua đây báo tin vui. Vốn có, Mộ Dung Vũ là muốn trở thành đệ tử của bọn họ. Thế nhưng trong nháy, dĩ nhiên trở thành bọn họ tiểu sư đệ. Nhân sinh thật đúng là nơi trốn kinh hỉ a. Các ngươi 7 cách làm đại sư huynh, đại sư tỷ nhất định phải bảo bọc các ngươi tiểu sư đệ. Nếu là bị ta phát hiện các ngươi đầy hứa hẹn khó khăn Mộ Dung Vũ, đừng trách ta không khách khí. Thiên Xu chừng thất tinh đại trưởng lão 7 người trầm giọng nói rằng. Thất tinh đại trưởng lão thất trong lòng người run lên, liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ là tiểu sư đệ của chúng ta sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất. Mộ Dung Vũ nhìn đây là muốn đưa hắn cho rằng nhà ấm trong đóa hoa giống nhau nuôi dưỡng. Như vậy sao được đây? Vì vậy hắn liền liền vội vàng nói. Sư tôn, sư huynh, các sư tỷ, ta tạm thời không muốn tiết lộ thân phận của ta. Phải có lịch lãm ta còn là cần. Nếu là ngươi bọn hắn đối với ta hết sức bảo hộ, ta đâu có thể lớn lên. Hơn nữa, ta cần không phải là cái gì bảo hộ, mà là lịch lãm, mạo hiểm. Sở dĩ, nếu có cái gì bí cảnh các loại hoạt động chuyện, nhớ ký giữ ta một phần. Tốt! Lúc này mới là đệ tử của ta. Thiên Xu cười ha ha một tiếng, một cái tát nặng nề vỗ vào Mộ Dung Vũ trên vai, đem Mộ Dung Vũ cả người đều cơ hồ chụp vào mặt đất đi. Sư tôn, lần sau ngươi nên điểm nhẹ. Bằng không ta đã bị ngươi cho đập chết. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhe răng trợn mắt nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2157. Đại đạo. Làm thiên cơ cung đệ tử đời thứ hai thiên cơ cung người mạnh nhất tới. Thất tinh cũng không chỉ là chính mình một thân thực lực cường hãn mà thôi. Luyện đan, luyện khí, thiên cơ thôi diễn vân vân, mỗi người đều có am hiểu một mặt. Mộ Dung Vũ đã bái sư, hơn nữa hắn tất cả điều kiện, thất tinh đều đồng ý. Thế nhưng thất tinh cũng có một cái điều kiện. Đó chính là bái sư sau Mộ Dung Vũ nhất định phải ở lại thiên cơ cung chí ít 70 năm. Nói cách khác, thất tinh mỗi người đều phải 10 năm đến giáo dục Mộ Dung Vũ. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có ý nghĩa. 70 năm mà thôi, với hắn mà nói chỉ là trong chớp mắt thời gian. Mà thất tinh riêng phần mình chính lên mình không có cùng an hiểu phương diện, Mộ Dung Vũ có thể học được đồ của bọn họ đối với hắn chỉ mới có lợi. Thiên Ki, là thất tinh giữa trung tâm đại sư huyên, chính là người thứ nhất bái sư Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư đệ tử. Hắn an hiểu luyện đan. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền cùng Thiên Ki ở Thiên Ki tinh lên. Mộ Dung Vũ, ngươi luyện đan năng lực đã vượt ra khỏi dự liệu của ta giữa trung tâm. Nhìn Mộ Dung Vũ luyện chế ra tới nguyên khí, Thiên Ki chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Nếu không phải bị hạn chế với cảnh giới cùng lực lượng, bằng không Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể luyện chế ra cùng hắn phi thường nguyên khí đến. Hơn nữa, ở phương diện khác, hắn còn có đặc biệt kiến giải. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải hoàn mỹ không sức mẻ. Hắn luyện chế thủ pháp cũng có nhiều khuyết điểm. Những khuyết điểm này đều nhất nhất bị Thiên Ki cho chỉ đi ra, cùng lúc càng là bị Mộ Dung Vũ cải chính kiến nghị. Ở 10 năm vào bên trong, Mộ Dung Vũ luyện khí thủ pháp tăng lên không ít. Luyện chế ra tới nguyên khí càng thêm hoàn mỹ, chính mình càng thêm lớn uy năng. Gần như toàn bộ đều là cực phẩm. Thậm chí, đến rồi về sau Thiên Ki đều nghĩ đã không có vật gì vậy dạy cho Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ ngộ tính thật sự là quá kinh khủng. Hắn có thể giáo Mộ Dung Vũ đều đã lĩnh ngộ. Đương nhiên, bị hạn chế Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ, có ít thứ hắn chỉ là lĩnh ngộ còn vô pháp làm được mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thiên Ki luyện khí kinh nghiệm. Thiên Ki niên linh không biết so với Mộ Dung Vũ người nhiều ít. Theo Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư sáng tạo Thiên Cơ Cung bắt đầu theo ở chừng. Theo trước đây một nghèo hai trắng đến bây giờ quái vật lớn, Thiên Ki luyện chế không ít nguyên khí. Chính là bởi vì như vậy, hắn luyện khí kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. 10 năm giao lưu, khiến Mộ Dung Vũ luyện khí thủ pháp đột phá bay mạnh mẽ lên. Thậm chí, kết hợp Thiên Ki kinh nghiệm sau khi, hắn còn dung hợp đến trên người mình tiến hơn một bước. 10 năm trôi qua rất nhanh, Mộ Dung Vũ đã xuất sư. Vì vậy, hắn liền rời đi Thiên Ki tinh đi tới Thiên Tuyển tinh lên. Thiên Tuyển là trong 7 người duy nhất nữ tử, mà nàng thu đệ tử cũng đều là nữ. Bởi vậy, toàn bộ Thiên Ki tinh đều là nữ tử. Những cô gái này đối với Mộ Dung Vũ đến tràn ngập tò mò. Thế nhưng, những thứ này cũng không có ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trực tiếp tìm lên Thiên Tuyển, bắt đầu luyện chế luyện đan. Luyện khí, luyện đan. Đây là Mộ Dung Vũ vốn là sẽ kỹ năng. Chỉ vì luyện đan so với luyện khí còn muốn nhiều lần, nhiều phức tạp. Dù sao, luyện khí chỉ cần vẽ bề ngoài bên trong trận pháp mới có thể. Hơn nữa, có thể luyện khí tài liệu cũng không phải rất nhiều. Nhưng đan dược nhưng là bất đồng. Có thể luyện đan thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm. Mà thiên tài địa bảo trong lúc đó phối hợp cũng là một môn học vấn. Thậm chí, nhận thức thiên tài địa bảo, các loại dược liệu cũng là học vấn. Một lúc mới bắt đầu, Thiên Tuyền cũng không có trực tiếp giáo Mộ Dung Vũ luyện đan, mà là cho hắn một quyển sách, một quyển ghi lại hàng tỷ dược liệu thiên tài địa bảo thư tịch. Những thứ này liền Thiên Tuyền có thể thu tập được tất cả dược liệu. Muốn luyện đan trước nhận thức thuốc. Như thế nhìn, nguy. Rất nhiều thoạt nhìn giống như là cỏ dại phi thường thực vật đều đang là bảo vật. Thậm chí, rất nhiều dược liệu đều bị Mộ Dung Vũ cho bỏ quên. Thư tịch giữa trung tâm, không chỉ có giới thiệu dược liệu tên, còn có sinh động như thực sự phối đồ cùng với những dược liệu này mới có thể xuất hiện địa phương. Chủ yếu nhất là, những dược liệu này có thể luyện chế đan dược gì còn có hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh phương thuốc dân gian. Mộ Dung Vũ phát hiện chỉ cần phối hợp thật là tốt, thuốc gì tài liệu đều có thể luyện chế ra bất đồng, nhiều loại đan dược đến. 10 năm, Mộ Dung Vũ tri thức trực tiếp chiếm được bảo tăng, thủ pháp luyện đan cũng càng phát thuần thục cường đại rồi. Luyện khí, luyện đan sau khi, Mộ Dung Vũ cần tu luyện liền thiên cơ thôi diễn. Thiên cơ thôi diễn là một môn thập phần huyền huyễn thuật số. Mộ Dung Vũ trước kia có thể thiên cơ thôi diễn, nhưng chỉ là dựa vào chín tự chân ngôn giữa trung tâm, giai tự quyết, mà thôi. Trên thực tế, hắn nhìn trời thiên cơ thôi diễn lính ngộ cũng không có bao nhiêu. Nếu là không có, giai tự quyết, hắn căn bản vô pháp thôi diễn thiên cơ. thế nhưng Thiên Quyền lại là có thể. Ở trong 7 người, Thiên Quyền dốc lòng thiên cơ thôi diễn, hơn nữa thiên cơ thôi diễn năng lực xuất thần nhập hóa tương đối đáng sợ. Giao lưu, chỉ điểm. Mộ Dung Vũ được ít tương đối thật lớn. Trước đây, hắn chỉ có thể vận chuyển, giai tự quyết, đến bị động thôi diễn thiên cơ. Hiện tại mặc dù không có vận chuyển, giai tự quyết, hắn cũng có thể thôi diễn thiên cơ. Hơn nữa, đưa hắn từ trên người Thiên Quyền học được cùng, giai tự quyết, dung hợp lẫn nhau rời khỏi tới sử dụng, hắn thôi diễn thiên cơ năng lực chiếm được kinh khủng tăng lên. Tuy rằng còn không bằng Thiên Quyền thế nhưng thì bởi vì Thiên Quyền thấm nhuần đạo này quá lâu. Hơn nữa, tự thân thực lực đã cùng thiên cơ thôi diễn có cực lớn cản tay. Trước đây, Mộ Dung Vũ chỉ có thể thôi diễn đến chính hắn hoặc là cùng hắn có quan hệ người thiên cơ. Nhưng bây giờ hắn có thể tùy tiện thôi diễn bất cứ người nào thiên cơ. Tự thân hàng ngũ nguy cơ cảm ứng càng phát mạnh liệt. Ngọc Hành, Diêu Quang, Khai Dương, Thiên Xu. 70 năm thoáng một cách đã qua, Mộ Dung Vũ đã ở thất tinh nơi nào tua một lần, học được rất nhiều thứ. Luyện khí, luyện đan, thiên cơ thôi diễn, tu vi, thân thể tu luyện, thậm chí các loại thiên văn địa lý vân vân. Nói chung, cái này 70 năm, Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng chiến lực mặc dù không có lấy được tăng lên. Nhưng những phương diện khác, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung đều không quá đáng chút nào. Trong vũ trụ, không có gì ngoài thiên cơ cung ở ngoài, còn có rất nhiều đại hình thế lực. Thậm chí, có phần thế lực càng là vượt qua thiên cơ cung. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phải biết, ở vô ngã cảnh phía trên còn có một cái cảnh giới đại đạo. Đại đạo mới là sở hữu tu sĩ tới hạn. Đại đạo là mỗi một cái tu sĩ đều tha thiết ước mơ, nằm mộng cũng muốn vượt qua cảnh giới. Chỉ vì thất tinh đối với đại đạo, lý giải cơ hồ là không có hiểu. Dù sao, bọn họ cự ly đại đạo còn có thật dài một khoảng cách. Thăng Dương đạo phủ. Mộ Dung Vũ lúc đó liền nghĩ đến Thăng Dương đạo phủ. Thăng Dương đạo phủ, Thăng Dương dù sao cũng là một cái lính ngộ đại đạo, mạnh mẽ người. Loại cấp bậc đó tồn tại cự ly, hỗn độn trưởng khống giả, đã không sai biệt lắm đi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ nghĩ, hỗn độn trưởng khống giả, phải là đem đại đạo, lính ngộ đến cực điểm dồn sau khi thăng hoa cảnh giới. Đương nhiên, sự thực có hay không như vậy, Mộ Dung Vũ liền không được biết rồi. Bất quá hắn tin tưởng, rất nhanh hắn thì sẽ biết kết quả. Hắn có cái này tự tin. Lại theo thất tinh mơ hồ tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ suy đoán thiên cơ cung khai phái tổ sư mới có thể đã bước vào đại đạo cảnh giới này. Chỉ vì, bởi vì khuyết thiếu đúng đại đạo, lý giải, Mộ Dung Vũ cũng không biết cụ thể. Chỉ vì cái này cũng chứng minh rồi thiên cơ bí cảnh đáng sợ. Hiểu ra thiên cơ cung khai phái tổ sư tại tiến nhập thiên cơ bí cảnh trước kia, tư chất thế nhưng phổ phổ thông thông. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể tùy thời tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Thế nhưng thiên cơ bí cảnh bên trong mặc dù có vô số kỳ ngộ, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Lịch từ năm đó thiên cơ bí cảnh đã có không ít người bỏ mạng ở thiên cơ bí cảnh bên trong. Sở dĩ, ngươi phải cẩn thận. Đây là thất tinh đối với Mộ Dung Vũ cảnh cáo. Bọn họ nhưng không muốn Mộ Dung Vũ yêu chiết. Bọn họ nhưng là muốn phải Mộ Dung Vũ bồi dưỡng thành đại đạo cấp bậc này tồn tại. Lấy Mộ Dung Vũ đáng sợ tiềm lực, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ được đại đạo, do đó bước trên toàn bộ trong vũ trụ người mạnh nhất nhóm. Mộ Dung Vũ cũng không định hiện tại liền tiến vào thiên cơ bí cảnh. Tuy rằng hắn nhìn trời thiên cơ bí cảnh cũng tương đối hiếu kỳ, nhưng bên trong nguy cơ trùng trùng, vạn nhất thực sự bỏ mình đây. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị sau khi mới có thể tiến nhập thiên cơ bí cảnh. 70 năm đã qua, Mộ Dung Vũ cáo từ 7 đại sư tôn, sau đó liền rời đi thiên cơ cung. Mặc dù hắn đã bái sư, nhưng là thân phận của hắn nhưng là cũng không có lưu truyền đi. Không có gì ngoài thất tinh cùng thất tinh đại trưởng lão ở ngoài, căn bản không người biết thân phận của hắn. Thế nhưng, hắn có thân phận lệnh bài cùng với thiên nguyên tinh vực chính là đệ tử lệnh bài. Cách xa Mộ Dung Vũ Thiên Cơ Cung sau khi, Mộ Dung Vũ liền đi qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trực tiếp về tới Thái Dương hệ giữa trung tâm. Tuy rằng Thiên Cơ Cung Ngân Hà phân bộ đã đổi người rồi, nhưng Thái Dương hệ cũng không có cải biến. Dù sao, đại trưởng lão đám người đã lên cấp làm nhất cấp phân bộ. Người phía dưới người nào dám động Thái Dương hệ? Đừng nói đại trưởng lão, mặc dù là thân phận của Mộ Dung Vũ đều có thể đè chết một đống lớn cấp 8, cấp 9 phân bộ trưởng lão rồi. Thiên mệnh cảnh giới cũng không có đột phá, mà Mộ Dung Vũ khô lâu lại cũng vẫn như cũ đang bế quan giữa trung tâm. Bởi vậy, Ngân Hà tinh vực tương đối bình tĩnh. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được một nguy cơ ở ngủ đông. Nguy cơ đầu nguồn liền khô lâu. Mộ Dung Vũ suy đoán, khô lâu hẳn là có thể đột phá tới thiên nhân cảnh tam giai. Một khi như vậy, hắn trước tiên nhất định chính là đánh chết thiên mệnh, sau đó đem Dung gia cùng Thái Dương hệ cho tiêu diệt. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm thấy áp lực. Đương nhiên, hắn có thể thỉnh Thiên Cơ Cung người đến trấn giết khô lâu. Nhưng Mộ Dung Vũ không muốn làm như vậy, hắn cần lực lượng của chính mình đến đối kháng khô lâu. Chỉ là đáng tiếc là Thiên Cơ Cung thất tinh chưa từng người là linh hồn tu sĩ. Mộ Dung Vũ vô pháp cùng người giao lưu linh hồn phương diện tu luyện tâm đắc, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà 70 năm cũng căn bản không đủ Mộ Dung Vũ đem linh hồn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu như dựa theo phát hiện ở cái tốc độ này đi, muốn đem linh hồn tăng lên tới đồng minh cảnh thất giai chí ít còn muốn hơn vạn năm. Đây cũng là không có biện pháp, tuy rằng ba cái linh hồn tu hình cầu hấp thu linh hồn lực tốc độ đều tăng lên. Nhưng cảnh giới càng cao, cần linh hồn lực lại càng kinh khủng. Một vạn năm đối với bọn họ mà nói chỉ là chớp mắt quang âm mà thôi. Nhưng ai biết khô lâu có thể hay không ở nơi này một vạn năm trong vòng đột phá đây. Mộ Dung Vũ nghĩ, cũng là thời gian ra đi tìm kỳ ngộ. Chỉ vì ở trước khi rời đi, hắn trước phải mọi người thực lực tăng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2158. Động minh cảnh thất giai. Thái Dương hệ thiên địa nguyên khí cũng không cao, thậm chí vô pháp đã sớm ra thiên nhân cảnh cấp tu sĩ khác. Thánh Tông mọi người cần rất nhanh tăng lên thực lực, thủy chung đều phải rời Thái Dương hệ, cần đến cao cấp hơn trong tinh vực đi. Chỉ vì bây giờ còn không phải thời cơ tốt. Mộ Dung Vũ mặc dù là Thiên Cơ Cung thất tinh đệ tử, rốt cuộc Thiên Cơ Cung đệ tam đại đệ tử cùng thất tinh đại trưởng lão là cùng đồng lứa tồn tại. Nhưng hắn không muốn dùng Thiên Cơ Cung tài nguyên đến bồi dưỡng Thánh Tông đệ tử. Dù sao, như vậy sẽ bị người lên án. Hơn nữa, hội này khiến hắn tạo thành nhất định nương tựa, sẽ làm hắn từ từ đánh mất sức phấn đấu động lực. Chỉ vì cũng may, hiện tại Thái Dương hệ thiên địa nguyên khí tuy rằng không được tốt lắm, thậm chí toàn bộ Ngân Hà tinh vực thiên địa nguyên khí đều không được. Nhưng Mộ Dung Vũ có cái Thăng Dương đạo phủ. Thánh Tông nhân vật trọng yếu toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho tới Thăng Dương đạo phủ đi tu luyện. Về phần thông thường đệ tử, như vậy thì không tiện, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không đem hắn toàn bộ mang nhập Thăng Dương đạo phủ đi. Dù sao, bọn họ còn không có tư cách đó. Dù sao, Thánh Tông đệ tử bình thường nhiều lắm, nếu là bọn họ đều hưởng thụ Thăng Dương đạo phủ đi, Thăng Dương đạo phủ bảo vật tuy rằng đông đảo, nhưng là phải khô kiệt. Đó là Mộ Dung Vũ không muốn thấy một màn. Mà chỉ cần đem Thánh Tông nhiệm vụ nồng cốt bồi dưỡng dâng lên, như vậy Thánh Tông dĩ nhiên là phải khỏe mạnh lớn. Đang tu luyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ còn không ngừng quán thâu tu luyện của hắn kinh nghiệm. Hơn nữa, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng nhân cơ hội đem tu vi của hắn cùng thân thể tăng lên tới đồng minh cảnh thất giai. Đây đã là hắn bây giờ có thể đủ tăng lên cực hạn. Ở linh hồn không có tăng cảnh giới trước kia, tu vi của hắn thân thể cũng vô pháp kế thừa tăng lên. Đương nhiên, lực sát thương vẫn là có thể tăng lên người. lực lượng vòng xoáy cùng linh hồn vòng xoáy. Chỉ vì bất luận là lực lượng vòng xoáy còn là linh hồn vòng xoáy đều cần lực lượng cường đại làm cơ sở. Bằng không cũng vô pháp dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Vạn năm chớp mắt tức qua. Tại đây một vạn năm vào bên trong, Ngân Hà tinh vực cũng không có phát sinh đại sự gì. Khô Lâu vẫn như cũ ở bế quan tu luyện tới. Mà không có Khô Lâu chấn giữ, Khô Lâu cường đạo đoàn ở Ngân Hà trong tinh vực làm nhiều việc ác, làm người người oán trách. Thế nhưng cũng không có quá mức khác người, bởi vậy Thiên Cơ Cung cũng không có xuất thủ diệt trừ bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Khô Lâu cường đạo đoàn không hề động Thái Dương hệ cùng Dung ra nguyên nhân. Bằng không mặc dù Mộ Dung Vũ không ra tay, Thiên Cơ Cung Ngân Hà phân bộ đều sẽ ra tay đem Khô Lâu cường đạo đoàn cho xóa sạch rớt. Một vạn năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thiên mệnh cái này thiên nhân cảnh cấp 2 cực mạnh tồn tại tuy rằng không có thể đột phá tới thiên nhân cảnh tam giai, nhưng vẫn là Mộ Dung Vũ bên này giữa trung tâm cảnh giới người cao nhất. Không có gì ngoài thiên mệnh ở ngoài Thánh Tông không nữa người thứ hai thiên nhân cảnh cường giả. Đây cũng là không có biện pháp, toàn bộ Ngân Hà trong tinh vực cũng chỉ có 11 cái thiên nhân cảnh cường giả mà thôi, không có gì ngoài Thiên Cơ Cung đông đảo trưởng lão ở ngoài. Mà Thánh Tông mặc dù có Thăng Dương Đạo Phủ làm hậu thuẫn, nhưng thời gian quá ngắn, mặc dù Triệu Chỉ Tình đám người tư chất nghịch thiên cũng vô pháp tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới thiên nhân cảnh. Chỉ vì Triệu Chỉ Tình đám người mặc dù không có vọt tới thiên nhân cảnh, nhưng là đã vọt tới cao giai chế giới cảnh. Chế giới cảnh cấp 9. Đây là Triệu Chỉ Tình cảnh giới. Là Thánh Tông cảnh giới cao nhất một người. Mà không có gì ngoài nàng ở ngoài, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên bọn người đã vọt tới cao giai chế giới cảnh cấp bậc. Nàng tư chất vốn là thập phần nghịch thiên, tuy rằng so với Mộ Dung Vũ không bằng, nhưng đã xếp trong nháy mắt một mảng lớn nếu nói thiên tài. Không có gì ngoài nàng năm nữ ở ngoài, mới ly khai Thánh Tông không lâu sau Mộ Dung Hiên đám người thực lực cũng đột phá bay mạnh mẽ lên. Dĩ nhiên vọt tới đồng minh cảnh. Chỉ cần giả lấy thời gian, bọn họ xông lên chế giới cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Đương nhiên Thánh Tông những người khác, như là Đoan Mộc Thanh, Trương Ngạo đám người thực lực cũng nhận được trên diện rộng tăng lên. Chí ít đều đã đạt đến đồng minh cảnh. Thậm chí, có phần tư chất tương đối khá càng là đã đạt đến đồng minh cảnh. Như là Lý Phong đám người, tư chất không được tốt lắm. Chỉ vì bởi vì bọn họ cùng Mộ Dung Vũ quan hệ duyên cớ, Mộ Dung Vũ trút xuống rất nhiều tài nguyên đến trên người bọn họ, khiến bọn hắn cũng đều đột phá tới luân hồi cảnh. Đạt được cảnh giới này đã là chân tránh không chết không tiêu diệt. Chỉ vì Thánh Tông bực này thực lực ở Ngân Hà trong tinh vực cũng liền bình thường thôi. Cùng Khô Lâu vẫn là không cách nào trực tiếp đối kháng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ tới cần Thánh Tông cùng đối kháng Khô Lâu cường đạo đoàn. Đó là không thực tế, trừ phi cho hắn thêm 10 vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, như vậy hắn liền một cách tự tin. Trên thực tế, cái này vạn năm vào bên trong thực lực tăng lên nhanh nhất chớ quá với Mộ Dung Vũ. Một vạn thời gian, Mộ Dung Vũ tu vi thân thể phương diện cảnh giới không có lần thứ hai tăng lên. Vẫn như cũ còn là đồng minh cảnh thất giai dáng vẻ. Thế nhưng lực lượng vòng xoáy nhưng là đã dung hợp 4 cái tiểu vòng xoáy. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng đã đối với thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ có uy hiếp. Hôm nay, sau khi đột phá, hắn càng một cách tự tin trực tiếp đánh chết thông thường thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ. Thực lực tăng vọt. Nhưng một vạn năm tu luyện đột phá cũng những thứ này, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng rốt cuộc đột phá. Theo nguyên bản đồng minh cảnh lục giai đột phá tới đồng minh cảnh thất giai. Tu vi thân thể cùng linh hồn đều đã đột phá tới đồng minh cảnh thất giai. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ chiến lực trực tiếp liền tăng lên tới thiên nhân cảnh nhất giai kinh khủng tình trạng. Nếu là lại tăng thêm lực lượng vòng xoáy nguyên nhân, Mộ Dung Vũ trên cơ bản có thể đánh bại, thậm chí chém giết tuyệt đại bộ phân thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ. Chỉ vì, bởi vì thời gian vẫn sáng sấp duyên cớ, linh hồn của hắn tuy rằng đột phá, nhưng linh hồn vòng xoáy còn là chỉ có thể dung hợp hai cái, vô pháp dung hợp càng nhiều. Bằng không, nếu là dung hợp ba cái vòng xoáy đi, linh hồn của hắn lực sát thương cũng sẽ phát sinh chất phát biến hóa, có thể đánh giết tiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ. Trở về với chính nghĩa, có lực lượng vòng xoáy cùng linh hồn vòng xoáy sau khi, Mộ Dung Vũ chiến lực so với trước càng phát mạnh mẽ. Tin tưởng không bao lâu linh hồn liền có thể dung hợp ba cái tiểu vòng xoáy. Cảm thụ được cường đại linh hồn, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Chỉ vì linh hồn cảnh giới càng cao, đột phá tới kế tiếp cảnh giới cần thời gian lại càng dài. Theo đồng minh cảnh thất giai tăng lên tới cấp 8, sợ cần hơn 10 thời gian vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm cũng có thể. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực lẩm bẩm một câu. Nếu như những lời này bị những người khác nghe được, có thể hay không tức giận một quyền đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, một cái bế quan động đều là một cái luân hồi kỷ, thậm chí nhiều hơn. Trăm vạn năm cũng chính là chớp mắt một cái mà thôi. Chớp mắt thời gian có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nhưng không cách nào thực hiện mộng tưởng. Mộ Dung Vũ lại vẫn ngại chậm. Cũng là thời gian ly khai Thăng Dương đạo phủ. Mộ Dung Vũ tạm dừng kế thừa tu luyện, sau đó mang cho mọi người liền rời đi Thăng Dương đạo phủ. Mặc dù là hắn cũng không có thể vẫn tu luyện tiếp. Như vậy phải tạo thành căn cơ bất ổn. Thậm chí, không có một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào phát huy ra phải có chiến lực. Chính xác phương thức tu luyện không nên chỉ là một mặt tiềm tu, mà là tu luyện cùng lịch lãm cùng lúc tiến hành. Như vậy tới nay, mới sẽ không ngừng củng cố tu vi của mình cùng lúc tăng cường mình lịch lãm. Mọi người ly khai Thăng Dương đạo phủ sau khi, liền đều đi lịch luyện. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ nhàn dối. Chỉ vì hắn cũng không có chân chính rảnh rỗi, mà là tiếp tục tu luyện nếm thử dung hợp càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy cùng linh hồn vòng xoáy, tăng lên hắn lực sát thương. Chỉ vì còn không có đợi được hắn tu luyện thành công, đại trưởng lão một cái tin tức để hắn theo Thái Dương hệ ly khai. Thiên Nguyên tinh vực là Thiên Cơ cung 36 cái nhất cấp tinh vực tới. Từ Mộ Dung Vũ thành công cướp đoạt đến chế giới cảnh đệ nhất danh sau khi, nguyên bản Ngân Hà phân bộ là được công tấn cấp trở thành Thiên Nguyên phân bộ. Lấy được đại trưởng lão đưa tin sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền rời đi Ngân Hà tinh vực, hướng phía Thiên Nguyên tinh vực liền bay vút qua. Thiên Nguyên tinh vực quản hạt lên không sai biệt lắm 300 vạn tất cả lớn nhỏ tinh vực, cự ly Ngân Hà tinh vực cực kỳ xa xôi. Ở vô pháp lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống dưới tình huống, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào từng cách một tinh vực trong lúc đó truyền tống trận. May mà, hắn có Thiên Nguyên phân bộ đệ tử thân phận lệnh bài. Vì vậy lệnh bài nguyên nhân thân phận của Mộ Dung Vũ so với một ít cấp thấp phân bộ đại trưởng lão cao hơn cấp. Hơn nữa, chỉ cần tại nguyên phân bộ quản hạt bên trong tinh vực, hắn là thông suốt. Nhưng ngay cả như vậy, khi Mộ Dung Vũ theo Ngân Hà tinh vực chạy tới Thiên Nguyên tinh vực thời gian cũng đủ dùng thời gian một năm. Mà đây chỉ là Thiên Nguyên tinh vực trong phạm vi, nếu là cả Thiên Cơ cung phạm vi đây. Hiểu ra Thiên Cơ cung cũng không phải toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ trong vũ trụ còn có càng nhiều cùng Thiên Cơ cung vậy thế lực, thậm chí so với Thiên Cơ cung mạnh hơn vô số thế lực. Cái vũ trụ này tới cùng bao lớn? Người nào? Đứng lại cho ta. Mộ Dung Vũ mới bước trên Thiên Nguyên phân bộ đại môn đã bị một người cản lại. Ta là Thiên Nguyên phân bộ đệ tử, có việc gấp cần kiến đại trưởng lão. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ ném ra thân phận của mình lệnh bài. Người nọ một quyền đem thân phận của Mộ Dung Vũ lệnh bài cho đánh bay ra ngoài, sau đó liên tục cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Lớn mật cuồng đồ, dĩ nhiên giả mạo Thiên Nguyên phân bộ đệ tử, ngươi coi như là chán sống. Ngay tức khắc cút cho ta. Bằng không ta sẽ chém rớt ngươi. Nói chuyện cùng lúc, người nọ bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức chẳng qua là chế giới cảnh đỉnh cảnh giới mà thôi. chỉ vì cảnh giới này tuyệt đối có thể trấn áp Mộ Dung Vũ đồng minh cảnh thất giai. Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Người kia là ngu ngốc phải không? Cũng sẽ không nhìn một chút thật giả. Lại vẫn nói muốn chém giết tự mình. Còn chưa cút. Người nọ hét lớn một tiếng, một quyền hướng về phía Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, một cái tát liền chợt quất tới. Lại vẫn bảo giản đồng thủ với ta. Thực sự là muốn chết. Người nọ đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, sau đó liền quát lên một tiếng lớn, nắm tay lại tăng cường vài phần lực lượng, cần phải một quyền đem Mộ Dung Vũ đánh giết rớt. Phanh. Chỉ là quả đấm của hắn còn không có oanh đến Mộ Dung Vũ trên người, Mộ Dung Vũ cũng đã một cái tát đưa hắn cho phiến bay ra ngoài. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2159. Đại trưởng lão nguy cơ. Kinh ngạc. Cách này chế giới cảnh đỉnh cường giả bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho vỗ tới dưới nền đất ở chỗ sâu trong trực tiếp liền trong gió lộn xộn. Động minh cảnh thất giai, lúc nào có mạnh như vậy chiến lực. Dĩ nhiên một cái tát đưa hắn cho chụp bay ra ngoài. Bách tư bất đắc kỳ giải. Một bên khác, Mộ Dung Vũ lại là bất kể lúc này trực tiếp đi vào Thiên Cơ Cung Thiên Nguyên phân bộ. Toàn bộ Thiên Nguyên phân bộ. So với Ngân Hà phân bộ muốn hùng vĩ, khí phái hơn. Chỉ là ở đây cùng trước đây Ngân Hà phân bộ như nhau, căn bản không có bao nhiêu người đi lại. Mộ Dung Vũ một đường qua đây, người nhìn thấy thậm chí không đủ 10 cái người. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm ứng được khí tức cường đại. Chỉ có đại trưởng lão một người khí tức, mà những thứ khác mấy cái phổ thông trưởng lão. Như là yến cảnh thiên đám người tựa hồ cũng không ở phân bộ vào bên trong. Mộ Dung Vũ tâm tư kỳ quái, hướng phía cảm ứng được đại trưởng lão hơi thở phương hướng liền nổi lên bắn tới. Một hồi sau khi, hắn liền ở một cách trong đại điện gặp được đại trưởng lão. Mộ Dung Vũ, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, đại trưởng lão có phần kinh ngạc, tiện đà liền có chút vui vẻ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Lập tức liền nghi vấn của mình hỏi thăm. Lập tức kinh qua đại trưởng lão trả lời sau khi Mộ Dung Vũ cái này mới biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhất cấp phân bộ Thiên Nguyên phân bộ là trước cấp 9 phân bộ Ngân Hà phân bộ. Ngay lúc đó Ngân Hà phân bộ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ như thế một cách đệ tử chính thức. Không có gì ngoài hắn ở ngoài, cũng chỉ có đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên cùng với một ít ngoại môn đệ tử. Trở thành một cấp phân bộ sau khi là có tư cách chiêu thu đệ tử, hơn nữa danh ngạch cũng rất nhiều, hạn chế cũng không có lớn như vậy. Nhưng một vạn năm Thiên Nguyên phân bộ cũng không có tuyển nhận đến một cách đệ tử. Có lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân bọn họ chiêu thu đệ tử yêu cầu nhiều lắm. Nhưng ngày cuối hướng tới có mấy người Mộ Dung Vũ. Về sau, đại trưởng lão đám người cũng ý thức được điểm này, sở dĩ phóng thấp yêu cầu. Nhưng vạn năm trôi qua, vẫn như cũ chiêu không thu được đệ tử. Hơn nữa, để cho đại trưởng lão đám người căm tức là, tuy rằng bọn họ là nhất cấp phân bộ, thân phận của đại trưởng lão địa vị càng là cùng Thiên Cơ Cung tổng bộ một ít trưởng lão đám người. Nhưng Thiên Nguyên phân bộ quản hạt sau những phân bộ khác cũng không phục Thiên Nguyên phân bộ. Thậm chí, đại trưởng lão đám người còn hoài nghi bọn họ sở dĩ chậm chạp vô pháp tuyển nhận đến thiên phú cũng đủ tốt đệ tử, chính là phía dưới những thứ kia phân bộ dở trò vượt. Thậm chí là nguyên bản cũ Thiên Nguyên phân bộ dở trò vượt. Dù sao, cũ Thiên Nguyên phân bộ ở chỗ này cắm rễ quá lâu, lực ảnh hưởng không phải tân tấn Thiên Nguyên phân bộ có thể so sánh được. Mặc dù bọn họ đã lui cách ở đây, nhưng dư uy vẫn còn. Sở dĩ Thiên Nguyên phân bộ chiêu không thu được một cái có tiềm lực đệ tử. Ngược lại thì mỗi ngày luôn sẽ có một số người giả mạo Thiên Nguyên phân bộ đệ tử đến đây phân bộ. Chính là bởi vì như vậy mới có Mộ Dung Vũ bị người đo được một màn phát sinh. Bởi vì Này chút sự tình, khiến đại trưởng lão đám người vội vàng sứt đầu mẻ trán. Nhưng đó cũng không phải đại trưởng lão triệu hồi Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Hắn triệu hồi Mộ Dung Vũ nguyên nhân là gần nhất thiên nguyên phân bộ hạt sau phân bộ xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí có chút cấp 9, cấp 8 phân bộ càng là trong một đêm bị người tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Phân bộ đại trưởng lão đến lúc toàn bộ bị giết chết. Đại trưởng lão sắc mặt ẩn thân nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi, ở Thiên Cơ Cung trong phạm vi, san bằng Thiên Cơ Cung phân bộ, chém giết toàn bộ Thiên Cơ Cung đệ tử. Là ai như vậy to gan lớn mật? Sở dĩ Yến Cảnh Thiên đến lúc trưởng lão chính là đi điều tra chuyện này. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, Yến Cảnh Thiên đám người đại khái là đi điều tra chuyện này. Mà đại trưởng lão sở dĩ ở chỗ này chỉ là ở phân bộ tỏa chấn mà thôi. Bằng không, nếu là hắn cũng ly khai. Thiên nguyên phân bộ bị người hủy đi chưa từng người biết. Chỉ là, hắn không biết đại trưởng lão triệu hồi nguyên nhân của hắn là cái gì. Đại trưởng lão gật đầu khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán cùng lúc nói rằng, ta triệu hồi ngươi là muốn ngươi đi điều tra một kiện sự này. Ta luôn cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Chúng ta thiên nguyên phân bộ mặc dù thiên cơ cung ngoại vi, nhưng cũng không phải ai cũng dám đụng đến ta bọn hắn phân bộ. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, hắn đương nhiên lĩnh hội đến đại trưởng lão ý tứ trong lời nói. Đại trưởng lão hoài nghi là thiên cơ cung trong người đồng thủ. Thậm chí có thể là trước thiên nguyên phân bộ ra tay. Dù sao, bị ép xuống cấp, đổi thành Mộ Dung Vũ đám người cũng sẽ khó chịu đi. Chỉ là đại trưởng lão lại muốn hắn đi điều tra. Đây không phải là nói đùa sao? Hắn thế nhưng biết, mỗi một cái phân bộ đại trưởng lão đều là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Mặc dù là những thứ khác trưởng lão chí ít cũng là thiên nhân cảnh cao giai tồn tại. Liền chân ngã cảnh cường giả đều bị đánh chết, Mộ Dung Vũ tay mơ này thế nào đi điều tra? Sợ còn không có điều tra đến bất kỳ vật gì cũng sẽ bị phía sau màn độc thủ giết chết đi. Đại trưởng lão có hay không đem việc này thông chi tổng bộ bên kia? Khiến tổng bộ phái người xuống tới tra. Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu. Đại trưởng lão lắc đầu. Chúng ta thiên nguyên phân bộ vừa vặn tiền nhiệm liền xảy ra chuyện này. Nếu là bị tổng bộ đã biết, vẫn được lập tức triệt bỏ chúng ta. Hơn nữa, nếu quả thật là một ít người ra tay, muốn kết quả chính là như vậy. Sở dĩ chuyện này được tự chúng ta giải quyết. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn nhưng thật ra đồng ý đại trưởng lão cách làm. Chỉ là bây giờ thiên nguyên phân bộ thực lực cũng quá kém. Căn bản không ai có thể dùng. Thậm chí, hắn hoài nghi, không có gì ngoài đại trưởng lão ở ngoài, những thứ khác trưởng lão sợ không ai đạt được chân ngã cảnh. Mặc dù là đại trưởng lão, cảnh giới có thể cũng sẽ không rất cao. Nếu là phía sau màn độc thủ quá mức mạnh mẽ, sợ cuối cùng liền đại trưởng lão cũng sẽ bị gạt bỏ rớt. Mộ Dung Vũ trầm ngâm xuống tới. Hắn ở suy nghĩ có muốn hay không thông chi thất tinh hoặc là thất tinh đại trưởng lão đám người. Để cho bọn họ xuất thủ. Lấy hắn ở thân phận của thiên cơ cung tuyệt đối có năng lực này để cho bọn họ xuất thủ. Chỉ vì nếu đại trưởng lão không có ý tứ này, Mộ Dung Vũ cũng không tiện bao biện làm thay. Đại trưởng lão, ngươi sẽ không sợ ta bị màn này sau độc thủ cho mạt sát. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói, hắn nói nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Hơn nữa tựa hồ cũng không có ý cự tuyệt. Đại trưởng lão trong mắt xẹp qua một cái cơ trí quang mang nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, tuy rằng không biết ở tỉ thí sau khi ngươi ở đây thiên cơ cung tổng bộ xảy ra chuyện gì. Ta không thu được, thậm chí toàn bộ thiên cơ cung chưa từng người thu được ngươi trở thành một đại nhân vật đệ tử tin tức. Thế nhưng, ngươi nhất định là trở thành một đại nhân vật đệ tử. Ta không đoán sai đi. Mộ Dung Vũ bất trí khả phủ cười cười, không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Hắn thế nhưng lại thất tinh vi sư, là thiên cơ cung đệ tam đại đệ tử thân phận thập phần kinh khủng. Chỉ là cái này cùng đại trưởng lão gọi hắn điều tra sự kiện kia có quan hệ gì? ngươi là một đại nhân vật đệ tử, tin tưởng một ít người đúng đúng ngươi có nhất định cố kỵ. Sở dĩ, ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hiện tại không có gì ngoài thất tinh cùng thất tinh đại trưởng lão 14 người ở ngoài, còn có ai biết thân phận của hắn. Nếu phía sau màn độc thủ thực sự là thiên cơ cung giữa trung tâm nào đó nhân, ở không biết thân phận của hắn dưới tình huống, sợ trực tiếp liền gạt bỏ rước hắn. Coi như là biết làm sao. Thần không biết dù không hay gạt bỏ rước Mộ Dung Vũ, mặc dù thất tinh mánh khóe thông thiên cũng không biết là người nào đánh chết Mộ Dung Vũ đi. Bởi vậy, phía sau màn độc thủ là tuyệt đối không sợ Mộ Dung Vũ. Nếu như ngươi là một đại nhân vật đệ tử, ta tin tưởng cái kia đại nhân vật khẳng định cho ngươi bùa hộ mệnh. Sở dĩ, đại trưởng lão cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ, khiến Mộ Dung Vũ tâm tư gọi thẳng hắn là cáo già. Lão hồ ly này chính là đánh cái này chú ý đi. Kỳ thực, ta càng xem trọng là ngươi thiên cơ thôi diễn năng lực cùng bảo mệnh năng lực. Đại trưởng lão cười cười tiếp tục nói. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng không có nói qua tự mình phải thiên cơ thôi diễn, nhưng trên thực tế chỉ cần chuyển tra một chút Mộ Dung Vũ qua lại chuyện tích biết hắn phải thiên cơ thôi diễn. Hắn đối với nguy hiểm là thập phần bén nhạy. Hơn nữa, đại trưởng lão càng là phát hiện Mộ Dung Vũ bảo mệnh năng lực hết sức mạnh. Mặc dù Mộ Dung Vũ không có bị thiên cơ cung tổng bộ một đại nhân vật thu làm đệ tử, hắn cũng cần Mộ Dung Vũ tham dự vào chuyện đang tra. Lại điều tra cái gì, nhất cần thiên cơ thôi diễn. Lãng phí sự tu luyện của ta thời gian đi điều tra việc này, ta có chỗ tốt gì? Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn đại trưởng lão. Lão hồ ly này tính toán hắn, nếu như hắn không phải nhiều hơn một chút bảo vật, vậy thua thiệt quá. Ngươi không phải có cái thế lực sao? Ta có thể làm chủ đem thiên nguyên phân bộ thu nhập một phần vạn cho các ngươi thánh tông. Đại trưởng lão tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, vì vậy trực tiếp liền nói rằng. Mới một phần vạn a, quá ít. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Một phần vạn còn thiếu. Chúng ta thiên nguyên phân bộ cũng là cần tiến cống cho tổng bộ một bộ phận. Đại trưởng lão nhìn không được chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Thiên nguyên phân bộ thu nhập là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là hạt sau tiếp cận 300 vạn phân bộ tiến cống. 300 vạn phân bộ, thực lực càng cường đại, tinh vực càng lớn, tiến cống đông tây thì càng nhiều. Tuy rằng mỗi thiên niên mới tiến cống một lần, nhưng mỗi một lần số lượng liền tương đối kinh khủng. Một phần vạn số lượng cũng chính là tương đương với 300 cái thiên cơ cung phân bộ tiến cống. Đây là một khoản thập phần khổng lồ lại kinh khủng tài sản, cũng đủ thánh tông sử dụng. Bách phân chi nhất. Mộ Dung Vũ cười híp mắt mở miệng, nhưng là gần như đem đại trưởng lão cho chấn ngã xuống đất. Bách phân chi nhất cũng chính là tương đương với cầm đi 3 vạn phân bộ phận cống hiến. Không được. Vậy ngươi mời cao minh khác. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền nghỉ việc, hẳn là uy hiếp đại trưởng lão tới. Bách phân chi nhất nhiều lắm, ta vô pháp tiếp thu. Một phần ngàn, vô pháp nhiều hơn nữa. Đại trưởng lão khẽ cắn môi, chỉ có thể lần thứ hai tăng lời thế. Thành giao. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, lập tức đồng ý. Một phần ngàn thu nhập cũng chính là tương đương với 3.000 cái phân bộ thu nhập. Đây là một khoản thập phần kinh khủng tài nguyên. Sau đó Mộ Dung Vũ không cần thay Thánh Tông tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, hắn liền có nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, đi mạo hiểm. Tiểu hồ ly. Đại trưởng lão trừng mắt Mộ Dung Vũ. Cũng vậy. Mộ Dung Vũ dáng tươi cười sán lạn chút nào không phải cho là nhục. Chỉ vì hắn cũng biết đại trưởng lão đây là thật tâm tư đối tốt với hắn, mượn cơ hội thành tựu hắn mà thôi. Bằng không đừng nói một phần ngàn, 11 phần vạn cũng không thể cho hắn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2160. Hung thủ lộ diện. Bị thế lực không rõ san thành bình địa phân bộ đạt hơn 10 cái. Cái này 10 cái phân bộ tại nguyên tinh vực phạm vi thế lực bên trong bất đồng vị trí giữa trung tâm. Hơn nữa, mỗi một cái tinh vực bị san thành bình địa trong lúc đó khoảng cách thời gian không phải rất dài. Bởi vậy, đại trưởng lão suy đoán tiêu diệt những thứ này phân bộ chắc là một cái thế lực, mà không phải nào đó một người. Ở triệu hồi mộ dung vũ trước kia, yến cảnh thiên đám người đã bị phái ra đi điều tra. Nhưng đang lúc bọn hắn đều đi điều tra sau khi, lại một cái phân bộ bị tiêu diệt. Cuối cùng dẫn đến đại trưởng lão không người nào có thể dùng căn bản vô pháp điều tra. Mà hắn là có thể xét ly khai thiên nguyên tinh vực bởi vì hắn muốn tỏa trấn ở đây. Nam đồng tinh vực, nam đồng phân bộ chính là mộ dung vũ muốn điều tra cái kia phân bộ, đây là một cái cấp 8 phân bộ. Thực lực so với còn không có tấn cấp trước ngân hà phân bộ mạnh mẽ lớn một chút. Nhưng vẫn là trong một đêm bị người tiêu hủy vì đất bằng phẳng, tất cả mọi người vô pháp chạy trốn, toàn bộ bị chém giết. Biết nam đồng tinh vực tình huống sau khi, mộ dung vũ liền rời đi thiên nguyên tinh vực. Đương nhiên, hắn là cầm đi thiên nguyên phân bộ một phần ngàn thu nhập sau khi mới rời đi. Sau khi rời khỏi, mộ dung vũ cũng không có trước tiên đi nam đồng tinh vực, mà là về tới Thái Dương hệ. Chỉ có đem những thứ kia tài nguyên giao cho Thánh Tông vào bên trong, sau đó khiến Thánh Tông đệ tử lợi dụng. Những tư nguyên này mới có thể phát huy ra chúng nó tác dụng chân chính đến. Bằng không, đặt ở mộ dung vũ trong tay, chỉ là một đống vật chết mà thôi. Đem nguyên tinh cái khác các loại bảo vật đều giao cho Triệu Chỉ Tình đám người sau khi, hắn sẽ thấy độ ly khai Thái Dương hệ chạy đi nam đồng tinh vực. Thời gian kéo dài được càng dài, lấy được chân tướng có khả năng lại càng thấp. Thiên nguyên tinh vực nguy cơ cũng liền càng mạnh. Không ngừng truyền tống sau khi, dùng đủ một tháng, mộ dung vũ mới chạy tới nam đồng tinh vực. Thiên cơ tinh hệ thiên cơ tinh thiên cơ cung. Đây là mỗi một cái thiên cơ cung phân bổ ở mỗi một cái tinh vực cấu thành. Hơn nữa, mỗi một cái tinh vực cũng sẽ có 100 tuấn bảng. Cùng ngân hà tinh vực cái kia 100 tuấn bảng là giống nhau. Các loại quy tắc như nhau, chỉ là ở người trên bảng không giống nhau. Mộ dung vũ trực tiếp xuất hiện tại thiên cơ núi phụ cận. Ngân hà tinh vực thiên cơ sơn là phi thường náo nhiệt. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến, muốn tận mắt xem trăm tuấn bảng. Thế nhưng, nam đồng tinh vực cái này thiên cơ núi nhưng là đã bị người đánh vỡ nhỏ. Đừng nói trăm tuấn bảng, coi như là thiên cơ cung đều đã bị đánh thành bột mịn. Duy chỉ có ở thì ra là thiên cơ núi phụ cận có không ít người. Vì bằng hữu này có thể không nói cho ta biết, ở đây không phải thiên cơ núi. Mộ dung vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn hai bên trái phải một thanh niên hỏi thăm một câu. Nơi này chính là thiên cơ núi. Ngươi là hâm mộ tiếng tăm tới đi. Đáng tiếc ngươi đã tới chậm. Nếu là đến sớm mấy mấy giờ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy thiên cơ cung, nhìn trăm tuấn bảng. Thậm chí có thể bái sư thiên cơ cung. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không có. Ngươi xem thiên cơ núi đều đã bị người san thành bình địa. Hắc, nói không chừng là ngươi mệnh không nên tuyệt. Nếu là ngươi bái nhập thiên cơ cung môn hạ, nói không chừng cũng giống là thiên cơ núi giống nhau bị người đánh thành phấn vụn. Lúc này, cách đó không xa một người khác hắc hắc cười lạnh nói. Thì ra là thế. Mộ dung vũ giả bộ làm ra một bộ may mắn dáng vẻ. Không phải nói thiên cơ cung là chúng ta nam đồng tinh vực thế lực cường đại nhất thì làm sao sẽ bị người san thành bình địa. Hoàn hảo ta ăn đến, không phải sợ thật bị oanh giết chết. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ai biết được. Có người thấp giọng nói một câu. Lập tức, mộ dung vũ lại hỏi thăm rất nhiều, nhưng là không người biết là chuyện gì xảy ra. Mà người ở đây đếm đông đảo, mộ dung vũ cũng không tiện dùng ngược dòng quay về nguyên phương pháp đến kiểm tra. Trên thực tế, mộ dung vũ có thể nghĩ vậy một điểm, phía sau màn độc thủ cũng nhất định sẽ nghĩ vậy một điểm. Mộ dung vũ mặc dù ngược dòng quay về nguyên, sợ cũng không tra được bất kỳ vật gì. Chỉ vì mộ dung vũ tự nhiên có biện pháp của hắn. Lực lượng ngưng tụ ở trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ nhìn về phía thiên cơ núi phế tích. Liền từng đạo hoạt lớn hoạt nhỏ khí tức quang mang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đem từng đạo khí tức quang mang không ngừng quên, cuối cùng Mộ Dung Vũ đường nhìn đặt ở cường đại nhất vài đạo khí tức quang mang phía trên. Bởi vì không ai chưa từng thấy qua Nam Đồng phân bộ đại trưởng lão nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng vô pháp xác định một đạo khí tức quang mang mới là Nam Đồng phân bộ đại trưởng lão, cái nào là địch nhân. Tổng có hơn 10 đại đạo khí tức quang mang đạt tới chân ngã cảnh. Nam Đồng tinh vực chẳng qua là một cái cấp 8 tinh vực, hẳn là chỉ có đại trưởng lão một người đạt được chân ngã cảnh cấp bậc. Như vậy, những thứ khác những thứ kia chân ngã cảnh phải là hung thủ. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi trên mặt từ từ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thiên nguyên phân bộ hạt sau để thập nhất cách bị diệt rớt phân bộ. Nghe đại trưởng lão nói, cái này 11 cái phân bộ bị diệt rớt thời gian không sai biệt lắm. Hơn nữa, mỗi một cái tinh vực trong lúc đó khoảng cách thập phần xa xôi. Tuyệt đối không thể nào là một người hoặc là một đội người ở tiêu diệt cái phân bộ này sau khi mới đi tiêu diệt sau một cái tinh vực. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Nói cách khác. Tiêu diệt những thứ này phân bộ chính là 11 đội người. Mỗi một đội người có mười mấy chân ngã cảnh cấp bậc cường giả. Như vậy 11 đội người thì có hơn 100 cái. Hơn 100 cái chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Chỉ là ngẫm lại thì có thể làm cho Mộ Dung Vũ kinh hãi. Chỉ vì nếu bắt đầu rồi, như vậy Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa. Bằng không, một khi thiên nguyên phân bộ bị chém chết, nói không chừng sẽ họa cùng Thái Dương hệ Thánh Tông. Truy tung. Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ liền đuổi theo những thứ kia khí tức quang mang rồi rời đi thiên cơ núi. Một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định những người đó có thể là mãnh thú. 10 cái người. Bởi vì có 10 cái người khí tức là vẫn ly khai, vẫn luôn ở một khối. Mà những thứ khác vài đạo khí tức quang mang còn lại là hướng phía bất đồng phương hướng từ từ lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không dám khẳng định những người khác có đúng hay không hung thủ. Hắn bây giờ còn chưa có thời gian như vậy đi truy tầm những người đó, hắn chỉ có thể tuyển chọn theo dõi 10 người này xuống phía dưới. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ đi theo khí tức đi tới Nam Đồng Tinh vực Thiên Sơn Tinh lên. Bá! Mộ Dung Vũ vừa vặn một bước vào Thiên Sơn Tinh, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong liền bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Quá sợ hãi hướng tới, hắn không chút do dự liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc, Hà Đồ Lạc Thư cũng biến ảo thành một cái nhìn không thấy lốm đốm, cùng hàng tỷ lốm đốm phiêu phù ở trong hư không, nước chảy bèo trôi. Vừa, bá, một tiếng. Đang ở Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành lốm đốm trong nháy mắt, một đạo vô cùng to lớn thần niệm chợt theo Hà Đồ Lạc Thư huyễn hóa thành lốm đốm lên một lướt qua mà qua. Chân ngã cảnh cường giả thần niệm. Mộ Dung Vũ hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ vì khiến Mộ Dung Vũ thở dài một hơi chính là đạo kia thần niệm cũng không có theo Hà Đồ Lạc Thư mặt trên dừng lại. Chỉ là hắn mới thở dài một hơi tâm tư lại nhấc lên. Bởi vì vào lúc này, một cái hắc y mông kiểm nam tử liền xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên người. Thậm chí, Hà Đồ Lạc Thư đang ở người này bên mép cách đó không xa. Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa không có bị hù chết. Vì vậy, hắn liền vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác được có người tiến nhập nơi này, bây giờ lại không có phát hiện. Lẽ nào ta xuất hiện ảo giác? Mông kiểm nam tử đích lẩm bẩm một câu. Vô cùng to lớn thần niệm lần thứ hai giật tản đi ra ngoài, sưu tìm. Nhưng khiến Mộ Dung Vũ may mắn là, mông kiểm nam tử cũng không có tìm tòi bên cạnh hắn phạm vi. Bằng không, Mộ Dung Vũ không phải dám cam đoan Hà Đồ Lạc Thư có hay không phải bị phát hiện. Chỉ vì, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ còn là đã làm xong truyền tống chuẩn bị. Một khi bị phía bên kia phát hiện, hắn trước tiên liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, rời đi nơi này. Thật tình không ai. Mông Kiểm Nam tử hồ nghi đích thì thầm một tiếng, sau đó thân hình thoáng một cái liền rời đi. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Cũng không có tận lực di động Hà Đồ Lạc Thư, mà là ngủ đông lên. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, mới vừa rồi cái kia Mông Kiểm Nam tử lại xuất hiện. Xuất hiện sau khi, phía bên kia lần thứ hai dùng thần niệm tìm tòi phủ cận một phen, vẫn không có phát hiện. Xem ra thực sự là ta cẩn thận quá mức. Mông Kiểm bỏ lại một câu nói sau khi, lúc này mới ly khai tại chỗ. Cái này âm hiểm tên. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Nhưng vẫn không có ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Ai biết cái kia Mông Kiểm tên phải sẽ không xuất hiện lần thứ ba đây. Đủ nửa ngày sau, cái kia ngu dốt vẻ mặt nam tử mới không có lần thứ hai xuất hiện. Mộ Dung Vũ lúc này mới dám xác định phía bên kia không có tái xuất hiện. Vì vậy, hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Ẩn thân. Mộ Dung Vũ ẩn lên thân thể, chậm rãi hướng phía Thiên Sơn Tinh ở chỗ sâu trong liền bay vút qua. Ngu dốt vẻ mặt nam tử xuất hiện càng thêm khẳng định Mộ Dung Vũ suy đoán. Hiện tại hắn cần phải làm là biết thân phận của những người này, nghe được số lượng của bọn họ cái gì. Bên trong cũng đều là thật ta cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ một cách đầu mục liền có thể đơn giản theo như từ hắn. Mộ Dung Vũ cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng đáp ứng chuyện của người khác, hắn thì nhất định phải làm được. Hơn nữa hắn đối với mình ẩn thân năng lực có tự tin. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tổng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, những người này tụ tập ở Thiên Sơn Tinh lên, ở đây có phải hay không là bọn họ xào huyệt. Thận trọng, Mộ Dung Vũ từ từ đến gần rồi Thiên Sơn Tinh ở chỗ sâu trong. Cùng lúc, mười đạo vô cùng mãnh liệt lực lượng quang mang cũng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mười cái người. Mười cái chân ngã cảnh cường giả. Nhìn mười đạo lực lượng bạch quang, Mộ Dung Vũ tâm tư thở dài một hơi. Bởi vì xác định nhân số sau khi, hắn biết không có người ở trong tối chúng mai phục. Chỉ phải chú ý lên bọn họ, hắn chính là an toàn. Mấy đống đơn giản phòng ở xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Lúc này, mười đạo lực lượng quang mang đều tụ tập ở trong đó một dãy nhà vật bên trong. Những người đó tụ tập ở một khối, chắc là ở thương nghị chuyện gì đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Cuối cùng quyết định muốn nhích tới gần, hắn phải hiểu rõ thân phận của những người này. Bá. Tư không nổi lên một tầng rất nhỏ không thể nhận ra rung động nhưng là Mộ Dung Vũ đã thành công bước qua trận pháp phong tỏa tiến vào trận pháp bên trong. Ừ. Vào lúc này, một đạo vô cùng to lớn thần niệm theo trong phòng lan tràn đi ra tựa hồ phát hiện dị dạng. Mộ Dung Vũ lập tức vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không hề bận tâm. Nếu là hắn lúc này tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư đi, liền sẽ khiến không khí ba động, đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2161. Bài. Mộ Dung Vũ tương đối khẩn trương. Dù sao, hắn mặc dù là ẩn thân, nhưng trên thực tế còn là tồn tại. Nếu là đối phương thần niệm một quét tới, liền sẽ phát hiện đến sự hiện hữu của hắn. Ẩn thân chỉ là ẩn giấu thân hình, khiến nhìn bằng mắt thường không đủ mà thôi, cũng không phải hư không tiêu thất. Lão tứ, ngươi cẩn thận quá mức. Ở đây đã bị lão đại hạ cấm chế cùng trận pháp, ai có thể đủ xông vào ở đây? Đạo kia thần niệm còn không có quét Mộ Dung Vũ phía trước, một thanh âm liền truyền tới. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được đạo kia bắn nhanh tới thần niệm dừng lại. Sau đó liền vẫn còn như thủy triều giống nhau rụt trở lại. Bất quá rõ ràng, những người này đối với bọn họ trong miệng lão đại trận pháp cùng cấm chế hết sức tự tin. Mộ Dung Vũ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ở tại chỗ đứng thẳng một hồi sau khi, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn cần thấy rõ ràng những người này tới cùng là ai. Chỉ là, khiến hắn thất vọng là, mặc dù ở trong phòng, những người này vẫn như cũ một thân hắc y, mông kiểm. Hơn nữa, những thứ này hắc y, mông kiểm bộ đến lúc đều không phải là thông thường vải vóc, đều là đặc thù, bị luyện chế qua, có thể cắt đứt ánh mắt nhìn trộm. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ cấp bậc này tu sĩ ánh mắt lợi hại, có thể liếc nhìn vải vóc bên trong bộ dáng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể trực tiếp một đạo thần niệm tham qua, thế nhưng dạng kết quả là hắn thấy được bộ dáng của đối phương, nhưng đối phương cũng sẽ biết Mộ Dung Vũ ở rình. Lão đại, chúng ta còn phải tiếp tục đứng ở cái địa phương dù quái này sao? Trong phòng, một cái mông kiểm nam tử đột nhiên nói rằng. Những người này vóc người chiều cao, mập xấu không đồng nhất. Bởi vậy, kinh qua Mộ Dung Vũ đối lập hướng tới, mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, nhưng cơ bản có thể phân ra thân phận của bọn họ đến. Hắc y nhân lão đại gật đầu cũng không nói lời nào. Ta chỉ muốn không hiểu, chúng ta đã san bằng Thiên Cơ Cung một cách phân bộ. Mà chúng ta lấy được Đông Tây cũng vậy là đủ rồi, không phải hẳn là có thể ly khai sao? Tuy rằng thực lực của chúng ta cũng không tệ lắm, nhưng nếu là Thiên Cơ Cung phương diện có cường giả trấn áp đi, chúng ta liền nguy hiểm. Nói chuyện chắc là 10 người giữa trung tâm lão yêu. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Lão yêu nói ra đáng giá suy nghĩ sâu xa à. Bọn họ nói như vậy, Mộ Dung Vũ có thể khẳng định bọn họ không phải Thiên Cơ Cung người. Chỉ là không phải Thiên Cơ Cung người vì sao phải công kích Thiên Cơ Cung phân bộ. Mộ Dung Vũ phỏng đoán có thể là Thiên Cơ Cung người kia thuê làm bọn họ. Lão đại, lẽ nào chúng ta còn muốn hủy diệt Thiên Cơ Cung mấy cái phân bộ? Thiên Cơ Cung quá cường đại. Nếu chúng ta lần thứ hai động thủ, ta sợ Thiên Cơ Cung phương diện phải tra ra là chúng ta làm. Lại một người áo đen trầm giọng nói rằng. Các ngươi cũng thật sự là quá mức buồn lo vô cớ. Lúc này đây động thủ lại không phải chỉ là chúng ta mấy cái. Còn có một số người khác cùng lúc động thủ. Cho dù Thiên Cơ Cung mánh khóe thông thiên, như thế nào sẽ biết là chúng ta điều tra ra. Còn nữa nói Thiên Cơ Cung phương diện sẽ có người đứng ra trấn áp chuyện này. Dù sao, người nọ cũng không muốn chúng ta bị điều tra ra. Bằng không hắn liền mới có thể vì vậy mà bạo lộ ra. Ngươi nhưng thật ra nói ra danh tự của người đó đến a. Ở phòng ốt bên ngoài theo dõi Mộ Dung Vũ trong lòng thầm nhủ, hận không thể nhảy ra ngoài trực tiếp hỏi. Những người này đối với lời đã chứng minh rồi Mộ Dung Vũ suy đoán. Nhưng bọn hắn trong miệng người kia rốt cuộc là người nào? Bất khả hoài nghi là, người kia nhất định là Thiên Cơ Cung bên trong một đại nhân vật. Hoặc là nguyên bản Thiên Nguyên Tinh Vực đại trưởng lão đám người. Nhưng không có chứng cứ hướng tới, Mộ Dung Vũ cũng không tiện điều tra. Được rồi, đến lúc thông chi đi. Chúng ta làm tiếp một đơn, liền xa xa ly khai Thiên Cơ Cung phạm vi thế lực bên trong. Đến lúc đó Thiên Cơ Cung cường đại trở lại cũng không làm gì được chúng ta. Hắc y nhân lão đại trầm giọng nói một câu. Những người khác liền tâm miệng không nói. Không nói gì sau khi, mọi người trực tiếp ở tại chỗ xếp bằng ngồi xuống từng cách một hẳn là tiến vào trong trạng thái tu luyện đi. Khiến ở phòng ốt phía ngoài Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn. Mộ Dung Vũ vô sự ly khai ở đây cuối cùng càng là trực tiếp ly khai Thiên Sơn Tinh. Hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp đồng thủ đem những người đó bắt lại, sau đó đọc lấy trí nhớ của bọn họ. Nhưng hắn nào thực lực đó a? Nếu là hắn nhảy đi ra ngoài, như vậy hết mức chính là hắn. Đưa tin cho đại trưởng lão. Khiến đại trưởng lão xuất thủ. Chỉ là, những người này toàn bộ đều là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Đại trưởng lão cũng là chân ngã cảnh cường giả thế nhưng ai mạnh ai yếu. Nếu như đại trưởng lão chiến lực không phải tính áp đảo đi căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Chỉ vì, bất luận làm sao. Hắn đáp ứng đại trưởng lão chuyện tình trạng đã làm xong rồi. Về phần sự tình phía sau làm sao phát triển đều cùng hắn không có quan hệ gì. Vì vậy, hắn liền đem tình huống cụ thể cho đưa tin cho xa tại Nguyên Tinh Vực đại trưởng lão. Sưu. Vào lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên theo hết sức tinh không ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện, sau đó liền xé rách vô tận hư không, một đầu vọt vào thiên sơn tinh bên trong. Tốc độ cực nhanh, đợi đến Mộ Dung Vũ phản ứng kịp sau khi đạo kia lưu quang đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm. Đạo kia lưu quang bất quá rõ ràng chính là đưa tin phù quang mang. Có người ở viễn trình đưa tin hơi thở cho thiên sơn tinh trong hắc y nhân. Chắc là hắc y nhân vẫn đều đang đợi thông chi. Chắc là thiên cơ cung cái kia đại nhân vật động thủ thông chi đi. Mộ Dung Vũ suy đoán. Quả nhiên, không có bao lâu, 10 cái hắc y nhân liền biến thành 10 đạo hắc sắc lưu quang theo thiên sơn tinh giữa trung tâm bắn ra, sau đó cấp tốc tiêu thất ở vô tận trong tinh không. Mộ Dung Vũ lần thứ hai cho đại trưởng lão phát ra một đạo tin tức, sau đó liền không chút do dự đi theo. Những hắc y nhân này muốn đi san bằng thiên cơ cung một người phân bộ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết mục tiêu của bọn họ rốt cuộc là người nào phân bộ. Bằng không hắn có thể thông chi đại trưởng lão. Hiện tại, hắn chỉ có thể đi theo hắc y nhân đợi đến bọn họ tiến nhập một cái tinh vực sau khi Mộ Dung Vũ có thể biết mục tiêu của bọn họ là người nào phân bộ. Chỉ là như vậy khẳng định không còn kịp rồi. Lúc này đây thiên cơ cung phân bộ khẳng định lại sẽ bị san bằng. Thiên nguyên tinh vực đại trưởng lão sắc mặt ẩn thân ngồi ở trong đại điện. Mà toàn bộ đại điện còn lại là trống rỗng, không có người thứ hai ở. Lúc này trong tay hắn đang cầm Mộ Dung Vũ phát cho hắn đưa tin phù cùng với một đống lớn hóa thành mảnh nhỏ linh hồn ngọc thạch. Những linh hồn này ngọc thạch đều là thiên nguyên phân bộ trưởng lão. Hiện tại không có gì ngoài yến cảnh thiên linh hồn ngọc thạch còn là hoàn chỉnh ở ngoài. Những thứ khác tất cả trưởng lão linh hồn ngọc thạch đều đã nghiền nát. Nói cách khác, toàn bộ thiên nguyên phân bộ, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ, đại trưởng lão cùng yến cảnh thiên ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đã ngã xuống. Không cần suy nghĩ, đại trưởng lão cũng biết là người nào đánh chết hắn trưởng lão. Nhất định là cái kia phía sau màn độc thủ. Bởi vì những trưởng lão đó đều là điều tra phân bộ bị diệt một chuyện mới rơi xuống. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản thiên nguyên phân bộ liền hiện ra không người nào có thể dùng quẫn trạng thái, hiện tại càng thêm. Tình thế nghiêm trọng. Đại trưởng lão có thể cảm giác được chuyện này hắn là lại cũng vô pháp trấn áp lại, cần hướng thiên cơ cung tổng bộ hồi báo. Bằng không, ai biết còn sẽ có bao nhiêu cái phân bộ đụng phải mai một. Chỉ là nếu như mưu sau độc thủ là tổng bộ một đại nhân vật đây. Mặc dù hắn đem việc này hối báo lên, sợ cũng bị trấn áp xuống đến đây đi. Mộ Dung Vũ thiên nguyên phân bộ rất nhiều trưởng lão đã ngã xuống. Chuyện này đã vượt qua chúng ta thiên nguyên phân bộ phạm vi năng lực trong vòng. Hơn nữa, ta cảm giác được chuyện này hẳn là cùng tổng bộ một đại nhân vật tương quan. Sở dĩ ta mong muốn ngươi đem chuyện này hồi báo cho của ngươi sư tôn biết. Khiến tổng bộ phái người xuống tới điều tra chuyện này. Nhìn xong đại trưởng lão đưa tin, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Kỳ thực kết quả này hắn đã đoán được, dù sao động thủ những người này đều là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Chỉ là thiên nhân cảnh trưởng lão, đâu là đối thủ của bọn họ. Có thể đem việc này hối báo lên mới là lựa chọn chính xác. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Cuối cùng phát ra một cách đưa tin phù. Thiên cơ cung tổng bộ, thất tinh đại điện. Ừ. Tiểu sư để cho ta phát tới một đạo tin tức. Thiên su đại trưởng lão đưa tay một sao, đem một đạo lưu quang cho nắm ở trong tay. Nhưng sau một khắc, nguyên bản cười híp mắt sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Quả thực buồn cười. Lại dám đối với ta thiên cơ cung phân bộ động thủ. Thiên su giận tím mặt thân hình thoáng một cái, liền lao ra thất tinh đại điện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ kềm chế trong lòng căm giận ngút trời, đem thiên ghi đại trưởng lão, diêu quang đại trưởng lão đám người gọi về qua đây. Thiên su lão nhi chuyện gì? Đem chúng ta toàn bộ cho đòi qua đây. Diêu quang đại trưởng lão ở sau khi tiến vào, nhìn thấy mọi người đều tụ tập một đường, lập tức nhíu dò hỏi. Thiên Xu, Diêu Quang đến lúc đều là Thiên Cơ Cung đệ tử đời thứ hai tên. Nhưng là không phải chỉ là tên của bọn họ. Thiên Cơ Cung bảy cái chi nhánh giữa trung tâm, mỗi một cái chi nhánh đại trưởng lão đều là tên này. Nói thí dụ như Thiên Xu chi nhánh trưởng lão cũng gọi là Thiên Xu. Diêu Quang chi nhánh đại trưởng lão cũng gọi là Diêu Quang. Về phần làm sao phân chia bọn họ cùng nhị đại đệ tử. Bất quá rõ ràng Thiên Cơ Cung đệ tử đều gọi hô nhị đại đệ tử vì tổ sư, mà bọn họ còn lại là đại trưởng lão. Bởi vậy, thất tinh đại trưởng lão tương hỗ trong lúc đó xưng hô cũng là gọi thẳng kỳ danh. Thiên Xu đại trưởng lão không nói gì, chỉ là đem Mộ Dung Vũ cho hắn đưa tin phù trong tin tức cho bọn hắn. Hỗn đàn. Sau khi xem xong, sáu người cùng Thiên Xu vậy biểu hiện. Đều là hết sức tức giận. Kẻ phản bội. Nếu là bị ta biết là tên khốn kiếp kia, ta sinh bổ hắn. Diêu Quang đại trưởng lão tức giận quát. Hiện tại mấu chốt nhất không phải bắt được cái này phía sau màn độc thủ, mà là ngăn cản những người đó kế thừa động thủ. Bằng không, chúng ta phân bộ liền sẽ tiếp tục bị mai một. Mặc dù chỉ là cấp 8, cấp 9 phân bộ. Nhưng đều là chúng ta Thiên Cơ Cung phân bộ, không cho khinh nhờn. Thiên Tuyền đại trưởng lão lánh lên thanh âm nói rằng. Thiên Quyền đám người liên tục gật đầu. Thiên Quyền của ngươi Thiên Cơ thôi diễn đã có nhất định hỏa hầu, có thể hay không thôi diễn ra bọn họ mục tiêu kế tiếp. Thậm chí bọn họ vị trí hiện tại. Chúng ta muốn đem hắn một lưới bắt hết. Khai Dương đằng đằng sát khí nhìn Thiên Quyền nói rằng. Thiên Quyền sắc mặt âm trầm, cặp mắt phun lửa nói. Ta nếm thử một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bắt đầu Thiên Cơ thôi diễn. Chỉ là một hồi sau khi. Hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu. Vô pháp Thiên Cơ thôi diễn. Dù sao, động thủ những người đó thực lực đều không yếu. Hơn nữa, hắn phát hiện tại bất luận cái gì có thể giúp hắn thôi diễn Thiên Cơ Đông Tây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2162. Giò trúc múc nước. Thôi diễn không đủ. Thiên Xu đại trưởng lão đám người chân mày không khỏi hơi vừa nhíu. Có muốn hay không mời ra sư tôn bọn họ. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thôi diễn thiên cơ năng lực mạnh hơn ta nhiều lắm. Thiên Quyền đại trưởng lão có chút chần chờ nói. Tạm thời chuyển biến. Nếu chúng ta liền việc này đều không giải quyết được, còn muốn tìm sư tôn bọn họ, chúng ta còn có cái gì dùng? Chúng ta lời đầu tiên mình đi giải quyết. Nếu là không giải quyết được, lại mời xuất sư cái cũng không trễ. Thiên Tuyền trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói rằng. Ngọc Hành đại trưởng lão đám người khẽ gật đầu đồng ý Thiên Tuyền đại trưởng lão cách làm. Chuyện này phía sau màn độc thủ ở Thiên Cơ Cung địa vị mới có thể rất cao. Chuyện này không có gì ngoài chúng ta ở ngoài, ngã không hy vọng người nhiều hơn biết. Thiên Ki đại trưởng lão nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tất cả mọi người biết chuyện tầm quan trọng, vì vậy đều gật đầu. Mộ Dung Vũ có thể truy tra ra những người đó, nói vậy hắn có biện pháp của hắn. Chỉ vì những người đó đều là chân ngã cảnh tu sĩ, mạnh hơn Mộ Dung Vũ ra nhiều lắm. Hơn nữa Mộ Dung Vũ chính là tiểu sư đệ của chúng ta, vạn một xảy ra chuyện gì. Sư tôn vẫn đem chúng ta cho lột ra. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải ở diệt trừ những người đó cùng lúc phải bảo vệ tốt Mộ Dung Vũ. Cuối cùng Thiên Xu đại trưởng lão tự mình xuất thủ, mang theo một đám tâm phúc thủ hạ cường giả thần không biết dù không hay ly khai Thiên Cơ Cung tổng bộ, vội vàng hướng về phía Thiên Nguyên tinh vực. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đuổi theo những người áo đen kia vượt qua một cái lại một cái tinh vực. Một lúc mới bắt đầu, mỗi đến một cái tinh vực, Mộ Dung Vũ liền cho là bọn họ sẽ đối với cái kia tinh vực phân bộ động thủ. Nhưng cuối cùng Thủy Chung không hề động tay, mà là tiếp tục đi tới. Phân bộ cấp bậc càng ngày càng cao. Hiện tại, bọn họ đã xuất hiện ở một cái cấp 7 phân bộ trong tinh vực. Cấp 7 phân bộ không có thể như vậy, cấp 8, cấp 9 phân bộ có thể so sánh được. cấp 7 phân bộ, không có gì ngoài đại trưởng lão chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại ở ngoài, những thứ khác trưởng lão cũng có thể là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Chỉ là số lượng không phải rất nhiều mà thôi. Dù sao chân ngã cảnh cường giả không phải hàng thông thường. Thanh nham tinh vực cấp 7 tinh vực. Kinh qua tuần tra, Mộ Dung Vũ biết được cái này thanh nham phân bộ tổng cộng có 7 cái chân ngã cảnh cấp bậc cường giả. Không có gì ngoài đại trưởng lão ở ngoài, còn có mặt khác 6 trưởng lão chân ngã cảnh cường giả. Lấy hắc y nhân thực lực, nếu là đánh lén chiến đi, nói không chừng có thể thuấn sát toàn bộ thanh nham phân bộ. Mộ Dung Vũ lập tức đem cái này tin tức truyền thiên su. Sở dĩ dám khẳng định thanh nham phân bộ chính là hắc y nhân mục tiêu kế tiếp. Đây là bởi vì những người này đã ở thanh nham tinh vực dừng một đoạn thời gian. Hơn nữa hắc y nhân còn từng nhóm đi ra ngoài điều tra đi. Hắc y nhân cũng không có lập tức cùng tay, dù sao bọn họ là muốn đem thanh nham phân bộ cho một lưới bắt hết. Sở dĩ tại điều tra rõ ràng tình huống cụ thể trước kia, bọn họ là không phải động thủ. Cái này cho Mộ Dung Vũ giảm sóc thời gian. Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp cảnh cáo hoặc là âm thầm cảnh cáo thanh nham phân bộ. Bởi vì hắn cũng muốn đem những hắc y nhân này một lưới bắt hết. Thế nhưng, nếu chỉ là dựa vào thanh nham phân bộ đích xác ngã cảnh cường giả là không thể nào. Hắn cần phải chờ tới thiên su đại trưởng lão đến. Như vậy, cái này 10 cái hắc y nhân mới vô pháp chạy trốn. Bằng không, sẽ đả thảo kinh xà, đến cuối cùng giỏ trúc múc nước công giã tràng. Thiên su đại trưởng lão thực lực là thập phần kinh khủng. Ở Mộ Dung Vũ phát ra tin tức sau khi không lâu sau, bọn họ cũng đã chạy tới thanh nham tinh vực cùng Mộ Dung Vũ hội hợp. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên, liền hỏi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhếch miệng cười. Ta không sao. Thiên su đại trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Bằng không, nếu là Mộ Dung Vũ phát sinh chuyện gì, thiên su sợ rằng cơ hội bảo đánh hắn một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có thật tốt bảo vệ tốt Mộ Dung Vũ người tiểu sư đệ này. Lại, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ là của hắn tiểu sư đệ ở ngoài, thiên su đối với Mộ Dung Vũ cũng là hết sức yêu thích. Dù sao, Mộ Dung Vũ biểu hiện quá nghịch thiên, tiềm lực thật là đáng sợ. Bọn họ thật tình không muốn Mộ Dung Vũ gặp chuyện không may. Hắc y nhân liền nằm vùng ở thanh nham tinh lên. Ta đoán ít ngày nữa bọn họ liền muốn đồng thủ. Mộ Dung Vũ đại thể đem hắc y nhân tình huống nói một lần. Thiên su đại trưởng lão gật đầu, sau đó vung tay lên, mọi người liền lặng yên không tiếng động hướng phía thanh nham phân bộ liền bay vút qua. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, thiên su đại trưởng lão mang tới người thực lực thấp nhất đều là cao giai chân ngã cảnh cường giả. Sở dĩ bọn họ tiến quân thần tốc, thanh nham phân bộ những người đó căn bản không biết đại đạo chuyện gì xảy ra, thậm chí chưa từng người phát hiện. Đợi đến bọn họ xuất hiện ở phân bộ đại điện sau khi thanh nham phân bộ đại trưởng lão đến, lúc mấy cái chân ngã cảnh cường giả mới có cảm giác giác ngộ, từng cái một vẻ mặt vẻ cảnh giác xuất hiện ở trong đại điện. Thiên su đại trưởng lão. Khi thấy ngồi ở chủ vị thiên su đại trưởng lão thời gian, thanh nham đại trưởng lão không khỏi kinh hô một tiếng, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu vẻ hoảng sợ. Thiên su đại trưởng lão là thiên cơ cung đệ tam chỗ đệ tử, bất luận là thực lực còn là thân phận đều là cực cao. Loại này cấp bậc đại nhân vật chút nào không một tiếng động xuất hiện ở thanh nham phân bộ cách này cấp 7 phân bộ giữa trung tâm, tới cùng là chuyện gì? Bởi vậy, mặc dù thanh nham phân bộ đại trưởng lão chân ngã cảnh cường giả cũng bị dọa. Thiên su đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn thanh nham phân bộ đại trưởng lão liếc mắt. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hẳn là nhắm mắt dưỡng thần. Thiên su đại trưởng lão không nói gì, hắn mang tới cường giả tự nhiên cũng không có nói chuyện. Mỗi một người đều lặng lặng đứng ở đại điện hai bên, nhìn không chớp mắt. Về phần Mộ Dung Vũ còn lại là đứng ở thiên su đại trưởng lão bên người. Bởi vì hắn tạm thời không muốn công bố thân phận nguyên nhân, thiên su đại trưởng lão cũng không có giới thiệu hắn. không nói lời nào. Áp lực vô hình càng làm cho Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão cùng với mấy cái chân ngã cảnh cường giả cảm giác được bất. Không có một hồi sau khi bọn họ trên trán liền dịn mồ hôi. Chân ngã cảnh cường giả dĩ nhiên đổ mồ hôi. Đây là khẩn trương đưa đến. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão có nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi, nhất nhưng chỉ là môi rung rung một chút, không dám hỏi ra. Vì vậy, song phương liền trầm mặc đứng ở trong đại điện, người nào cũng không có nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thanh Nham phân bộ mọi người càng phát bất an. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Thiên Xu đại trưởng lão chợt mở mắt, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, hắn mang tới những cường giả kia liền, su su su, biến thành từng đạo lưu quang cấp tốc tiêu thất ở trong đại điện. Mộ Dung Vũ cặp mắt xẹt qua một cái tinh mang. Hắn biết những người này là đi mai phục. Cái này cũng đại biểu cho Hắc Y Nhân cũng nhanh muốn động thủ. Các ngươi ngồi đi. Đại trưởng lão nhìn Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão đám người liếc mắt, sau đó nói một câu. Tạ ơn Thiên Xu đại trưởng lão. Thanh Nham phân bộ mọi người rất cung kính thi lễ một cái, vội vàng ngồi xuống. Nhưng ở không biết phát sinh chuyện gì trước kia, bọn họ đâu ngồi ổn. Từng cách một như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, cũng chỉ là nửa cách mông ngồi ở ghế trên. Cùng lúc, từng cách một còn âm thầm nhìn chăm chú vào Thiên Xu đại trưởng lão. Hưu, hưu, hưu. Vào lúc này, mười đạo thân hình chợt theo viễn phương bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thanh Nham phân bộ bên ngoài, đem toàn bộ Thanh Nham phân bộ cho bao vây lại. Một khắc đồng hồ kết thúc chiến đấu, đem Thanh Nham phân bộ cho ta toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống, giết cho ta cái không còn một mảnh. Thanh âm trầm thấp ở toàn bộ Thiên Cơ cung phân bộ vang lên. Thiên Cơ cung phân bộ mọi người toàn bộ đều bị lại càng hoảng sợ. Chỉ là còn không có đợi được bọn họ phản ứng kịp, mười đạo vô cùng kinh khủng khí tức liền từ bên ngoài như nước lũ giống nhau đánh sâu vào qua đây. Chân ngã cảnh cường giả. Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão đám người sắc mặt chợt biến đổi. Cũng không có thông báo Thiên Xu đại trưởng lão thân hình thoáng một cái cũng đã liền xông ra ngoài. Cùng lúc bọn họ cũng phóng xuất ra chân ngã cảnh cường giả kinh khủng khí tức. Chỉ là bọn họ mới xuất hiện cũng đã bị 10 cái hắc y nhân cho khóa được. Chúng ta đi ra xem một chút. Thiên Xu đại trưởng lão lạnh giọng nói một câu, mang cho Mộ Dung Vũ liền một bước đạp đi ra ngoài, xuất hiện ở Thiên Cơ cung phía ngoài trên quảng trường. Cách sát vật luận. Quát lạnh âm thanh truyền đến, 10 cái hắc y nhân trực tiếp liền động thủ. Từng cái một đều bộc phát ra công kích mạnh nhất. Đánh giết hướng Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão đám người. Toàn bộ bắt lại cho ta. Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão đám người vẫn không nói gì. Đại trưởng lão cũng đã chợt quát ra. Sưu, sưu, sưu. Liền trước kia mai phục tại Thiên Cơ cung phía ngoài đông đảo Thiên Cơ cung tổng bộ cường giả đều lộ diện. Khóa được 10 cái hắc y nhân liền vọt tới. Cùng lúc, vô cùng to lớn khí tức càng giống như là thủy triều giống nhau hướng phía 10 cái hắc y nhân liền mang tất cả đi. 10 cái hắc y nhân thất kinh. Không xong. Gặp được mai phục, mau bỏ đi cách nơi này. Chỉ là Thiên Xu đại trưởng lão mang tới đều là chí ít đều là cao giai chân ngã cảnh cường giả. Những thứ này chân ngã cảnh hắc y nhân làm sao có thể chạy trốn. Vì vậy, ở trong nháy mắt, những hắc y nhân này liền toàn bộ bị oanh lật trên mặt đất, toàn bộ bị bắt. Thiên Xu đại trưởng lão phất ốm tay áo một cái, phân phó đem những người này mang vào trong đại điện chuẩn bị thẩm vấn. Mà lúc này Thanh Nham phân bộ đại trưởng lão đám người còn không có phản ứng qua đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phốc! Vào lúc này, một người áo đen đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Đã chết. Thiên Xu đại trưởng lão lập tức thất kinh, cùng lúc đó phúc, phốc, phốc. Gần như cùng lúc ở giữa, còn sót lại hắc y nhân từng cái một đều miệng phun máu tươi, không đủ một cái hô hấp thời gian toàn bộ ngã xuống chết. Đều đang tự sát. Những người này thật đúng là đủ quả quyết, liền cho Thiên Xu đại trưởng lão thẩm vấn cơ hội cũng không có. Hỗn đàn. Đại trưởng lão tức giận thất khiếu cũng muốn mạo yên. Người tử linh hồn rơi rớt, người sau khi chết trí nhớ của bọn họ dĩ nhiên là phải tiêu tán. Mặc dù đọc lấy linh hồn cũng vô dụng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, những người này linh hồn sớm biến thành bột mịn. Là làm vỡ nát linh hồn mà chết. Những người này tới cùng là ai? Mộ Dung Vũ sắc mặt ẩn thân nhìn những hắc y nhân này. Hắn phát hiện chỉ có một người áo đen là tự sát, người nọ chính là hắc y nhân lão đại. Mà còn lại 6 người tựa hồ là bị bọn họ lão đại cho giết chết. Tựa hồ bọn họ lão đại dẫn bảo liễu tồn tại ở bọn họ trong linh hồn cấm chế, do đó diệt sát bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2163. Lần thứ hai xuất thủ. Thiên Xu đại trưởng lão vẻ mặt hắng giọng đứng tại chỗ, nhãn thần lóe ra. Đáng sợ sát ý càng là không ngừng từ trên người hắn xuyên qua bắn ra, trùng kích hướng bốn phương tám hướng trấn áp thanh nham phân bộ đông đảo các cường giả thân thể tuôn rơi run. Tại xuất thủ dưới tình huống, những người này lại đang hắn không coi vào đâu chết. Đây không phải là đối với hắn vũ nhục sao? Chỉ vì, người nào cũng không có nghĩ tới những hắc y nhân này hoặc là người áo đen kia lão đại dĩ nhiên như vậy quả quyết. Hơn nữa, những người này thủ đoạn đối tượng đều là linh hồn. Mặc dù Thiên Xu đại trưởng lão trước tiên trấn áp những hắc y nhân này, sợ cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tự sát bỏ mình. Dù sao, không phải là linh hồn tu sĩ, muốn phong ấm linh hồn là gần như không thể nào. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. Hắn không muốn qua những người này đối với mình dĩ nhiên cũng như vậy hung tàn. Nếu là biết sớm như vậy đi, hắn cũng liền xuất thủ. Lấy linh hồn của hắn cảnh giới, những người này muốn tự sát là căn bản không thể nào. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chỉ vì khiến Mộ Dung Vũ tò mò là linh hồn của bọn họ cấm chế là người kia thi thêm hay là bọn hắn tự mình chuẩn bị đi lên. Bọn họ không có ai là linh hồn tu sĩ, chắc là người khác thêm cấm chế. Như vậy có hay không những hắc y nhân này ở giữa hoặc là cái kia phía sau màn độc thủ là một cái linh hồn tu sĩ. Mộ Dung Vũ càng thêm có khuynh hướng là phía sau màn độc thủ gây những linh hồn này cấm chế. Một khi bị cầm, liền sẽ lập tức phát động linh hồn cấm chế, giết chết giúp bọn họ. Như vậy, sẽ không người có thể từ trên người bọn họ biết bất luận cái gì về phía sau màn độc thủ chuyện. Làm thật đúng là đầu viên ngói trích thủy giấu riêng a. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Đại trưởng lão mang tới một cường giả nhìn về phía Thiên Xu đại trưởng lão. Hủy thi diệt tích. Thiên Xu đại trưởng lão buồn bực vung tay lên, sau đó liền tiến nhập sau lưng trong đại điện. Mà Thiên Cơ cung tổng bộ những cường giả kia còn lại là cấp tốc đem 10 cái hắc y nhân bắn cho thành bột mịn. Hiện tại không có đầu mối. Thiên Xu đại trưởng lão tâm tư buồn bực sắp hộp máu. Tiểu sư đệ, ngươi đã có thể phát hiện những hắc y nhân này, như vậy có thể không có thể truy xét được khác người bên ngoài. Hồi lâu sau Thiên Xu đại trưởng lão đột nhiên vẻ mặt mong được vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Những người khác đều theo đuổi không tra được, nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Dung Vũ truy xét được, hắn Thiên Cơ thôi diễn năng lực nhất định bất quá đại. Dù sao, hắn thế nhưng thất tinh đệ tử thân truyền. Thử xem đi. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn cũng muốn bắt được những người này đến. Dù sao, hắn hiện tại cũng là Thiên Cơ cung một phần tử, hắn cũng không muốn vừa vặn thêm vào Thiên Cơ cung. Thiên Cơ cung đã bị cái kia phía sau màn độc thủ phá hủy. Dựa theo đại trưởng lão trước suy đoán, động thủ chí ít lại 5-6 dao động người. Những người này có thể là độc lập hành động, lại có thể là một cái thế lực. Bay lang phân bộ là trước đây không lâu bị hủy tiêu diệt một cái phân bộ tới. Ở Thiên Xu đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Mộ Dung Vũ đám người đã ly khai Thanh Nham phân bộ, xuất hiện ở Phi Lang tinh vực vào bên trong. Cùng Thanh Nham phân bộ như nhau, nhưng ở đây càng thêm hung tàn. Toàn bộ Thiên Cơ cung chỗ tinh cầu đều đã bị mạnh mẽ đánh bể. Rơi xuống người không có gì ngoài Thiên Cơ cung phân bộ người ở ngoài, còn có thật nhiều vô tội người. Trực tiếp đánh nát một cái tinh cầu, cái này quá tàn nhẫn. Ngay cả là thường thấy sinh tử, các loại chém giết Mộ Dung Vũ cũng không nhìn được thẳng nhíu, đằng đằng sát khí. Quan vọng khí tức. Thiên Xu đại trưởng lão không nói gì thêm, Mộ Dung Vũ trước tiên lại bắt đầu. Hơn 10 đại đạo vô cùng mãnh liệt khí tức quang mang đình trệ ở vô tận trong tinh không, gần như đạt tới 20 tả hữu. Nếu như những người này chính là hung thủ, như vậy thì so với hắc y nhân hơn đủ 10 cái. Trách không được như vậy phát sổ, đem toàn bộ Thiên Cơ tinh đều bắn cho bảo. Thiên Xu đại trưởng lão, ngã bắt đầu truy lùng. Chỉ vì điều này cần thời gian nhất định mới có thể truy tung đến. Mộ Dung Vũ đối với Thiên Xu gật đầu báo cho biết một chút, sau đó liền dọc theo 20 đại đạo khí tức quang mang liền đuổi theo. Lúc không có người, Mộ Dung Vũ có thể gọi Thiên Xu đại trưởng lão vì Thiên Xu sư huynh, nhưng ở có người ngoài dưới tình huống, hắn sẽ không la như vậy, bởi vì phải bại lộ thân phận của hắn. Hắn tạm thời không muốn bại lộ hắn là thất tinh đệ tử thân phận. 20 đại đạo khí tức đều là ở chung với nhau, vẫn không có tách biệt. Cái này chứng thực Mộ Dung Vũ suy đoán. Chỉ vì Mộ Dung Vũ có thể truy tung xuống phía dưới là bởi vì hắn có thể nhìn những người đó để lại khí tức. Nhưng Thiên Xu đại trưởng lão đám người lại là không có gì cả liền thấy. Bởi vậy đuổi một khoảng cách sau khi Thiên Xu đại trưởng lão cũng không nhìn được nghi vấn ra. Tiểu sư đệ, ngươi có thật không có thể truy tung xuống phía dưới? Tựa hồ, chúng ta đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh a. Mộ Dung Vũ mỉm cười, hắn biết Thiên Xu đại trưởng lão phải hỏi như vậy, hắn đã sớm nghĩ xong làm sao đối đáp. Vì vậy liền truyền âm trả lời nói rằng, ta đối với hơi thở cảm ứng hết sức mẫn cảm. Ta có thể ở hiện trường lưu lại khí tức trung tướng mỗi một cái khí tức cho trải vuốt sợi đi ra, sau đó tiến hành truy tung. Thiên Xu đại trưởng lão có phần ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, đã có thể rất tốt che giấu trên người giật rơi rớt đi ra hơi thở. Lấy Thiên Xu đại trưởng lão mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm được khí tức không ngoài lộ. Bộ dáng như vậy, người khác liền vô pháp theo hơi thở của hắn truy tung trôi qua. Lại, mặc dù lộ ra ngoài khí tức, nhưng di lưu ở trong thiên địa khí tức là không ngừng biến yếu. Cuối cùng phải biến mất. Thiên Xu đại trưởng lão ở hiện trường cũng cảm ứng được rất nhiều người khí tức, cũng cảm ứng được một số người chân ngã cảnh cấp bậc cường giả. Thế nhưng, hắn căn bản vô pháp truy tung xuống phía dưới. Bởi vì những thứ kia khí tức thật sự là quá mức yếu ớt, lúc liền lúc đứt. Mộ Dung Vũ gật đầu. Đây là ta cùng bẩm sinh tới một cái năng lực, có thể thập bội, gấp trăm lần mở rộng khí tức. Dù cho chỉ là một tia khí tức, ta cũng có thể vẫn truy tìm xuống phía dưới. Thiên Xu đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ cách gật đầu. Trách không được Mộ Dung Vũ có thể bằng vào lực một người ở trong khoảng thời gian ngắn có thể truy tung đến những người áo đen kia, nguyên lai có cái này nghịch thiên năng lực. Lấy được Mộ Dung Vũ giải thích sau khi Thiên Xu đại trưởng lão tâm tư đột nhiên buông lỏng. Nếu Mộ Dung Vũ có năng lực này, như vậy bọn họ thì có cực lớn khả năng đem những thú sử kia bắt lại. Về phần đại trưởng lão mang tới những cường giả kia, tuy rằng bọn họ trong lòng cũng có nghi vấn, nhưng là không ai lái miệng. Dù sao, thân phận của bọn họ bãi ở nơi nào, bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt. Xem Thiên Xu đại trưởng lão thái độ đối với Mộ Dung Vũ, biết thân phận của Mộ Dung Vũ không đơn giản. Một đường truy tra xuống tới, rất nhanh bọn họ liền rời đi Phi Lang tinh vực, sau đó từng cách một tinh vực vượt qua ra. Trong quá trình này, lại một cách phân bộ bị tiêu diệt cũng là đám người này làm. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng phát đằng đằng sát khí. Ngay cả là Thiên Xu đại trưởng lão cũng là sát khí tận trời. Rốt cuộc, ngày này, Mộ Dung Vũ ở một cái hẻo lánh tinh cầu bên ngoài ngừng xuống phía dưới. Cùng trước những người áo đen kia như nhau, những người này ở đây xong việc sau khi, liền tìm một cách đều không phải tốt địa phương ẩn nặc dâng lên. Hoặc là đến lúc tiếng gió thổi qua sau khi lặng lẽ rời đi nơi này. Hay hoặc giả là đang tiếp tục cùng đợi mệnh lệnh. Thiên Su đại trưởng lão, tinh cầu này bên trong không có kia hơi thở của hắn, hẳn là cũng chỉ có 20 người ở bên trong. Chỉ vì ta không biết bọn họ cảnh giới là cái gì. Sở dĩ chuyện kế tiếp liền gặp các ngươi phát huy. Mộ Dung Vũ ngừng lại, đem tình huống cho Thiên Su đại trưởng lão cho đại thể nói một lần. Thiên Su đại trưởng lão khẽ gật đầu, vung tay lên, liền mạnh mẽ vọt vào bắt người. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên ngăn cản Thiên Su đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nếu là đối phương lại tự sát chuyện, ngươi có biện pháp nào không ngăn cản? Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông trước tiên phong ấm bọn họ liền. Thiên Su đại trưởng lão nhàn nhạt nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu liên tục. Nếu như ta không đoán sai, những người áo đen kia chính là dẫn bảo liễu tồn tại cùng bọn chúng linh hồn lên cấm chế. Có thể, ta có thể giúp chút gì không? Thực sự, Thiên Su đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ. Vấn đề này làm phức tạp hắn quá lâu. Thật vất vả mới truy xét được những người này, nhưng kết quả nếu là vừa giống như những người áo đen kia vậy chuyện, hắn phỏng chừng cũng sẽ bị tức được thổ huyết mà chết. Mộ Dung Vũ trọng trọng gật đầu. Vì vậy Thiên Su đại trưởng lão liền dẫn lên Mộ Dung Vũ trực tiếp vọt vào. Tinh cầu giữa trung tâm, 20 tu sĩ hoặc là xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt tu luyện. Hoặc là đang ngủ cái gì. Ở Thiên Su đại trưởng lão đám người sắp vọt tới phủ cận thời gian, bọn họ mới phản ứng lại. Nhưng là đã muộn. Những người này cũng chỉ là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại mà thôi. Mà Thiên Su đại trưởng lão chí ít đều là vô ngã cảnh kinh khủng tồn tại. Khi Thiên Su đại trưởng lão tàn mát ra khí tức kinh khủng vẫn còn như thủy triều giống nhau chấn đè tới thời gian, những người này giống như là đợi làm thịt sơn dương giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Trực tiếp đã bị Thiên Su đại trưởng lão khí tức cho chấn áp lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ. Vô cùng to lớn linh hồn lực theo linh hồn hắn trong không gian giật rơi rớt ra trong nháy mắt liền bao trùm mọi người. Tiện đà, hắn vô cùng to lớn linh hồn lực càng là trực tiếp đâm vào đến rồi 20 linh hồn của con người tới trực tiếp đem linh hồn của bọn họ cho bao vây lại. Quả nhiên, những người này trong linh hồn có một cấm chế. Tuy rằng cấm chế này có phần thô thiển, nhưng tuyệt đối là linh hồn tu sĩ tay ghét bút. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến trong đó có 19 cái linh hồn của con người cấm chế là giống nhau. Nhưng có một người linh hồn cấm chế có phần dị dạng. Người này hẳn là liền là bọn hắn lão đại rồi. Linh hồn của hắn cấm chế sở dĩ không giống với, chắc là cấm chế này có thể khống chế cái khác linh hồn của con người cấm chế. Phong ấn. Khổng lồ như đại dương mênh mông phi thường linh hồn lực tràn vào, lão đại, linh hồn trong không gian trực tiếp đem đối phương linh hồn cho cầm giữ. Linh hồn bị giam cầm. Giống như là phát động cấm chế cũng là không thể thành. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hiện tại những người này muốn tự sát sợ cũng không thể. Tốt, trực tiếp đọc lấy ký ức đi. Thiên Su đại trưởng lão tự mình đồng thủ thần niệm bắt đầu đọc lấy kia giữa trung tâm trí nhớ của một người. Mà Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu đọc lấy lão đại ký ức. Vô ác bất tác bại hoại. Đây là Mộ Dung Vũ đọc lấy cái này lão đại ký ức sau khi cho ra kết luận. Những người này là tinh không cường đạo, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng thủ đoạn tới hung tàn, mạnh hơn khô lâu trộm đoàn càng thêm làm người ta giận sôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2164. Phía sau màn độc thủ. Chỉ vì trừ lại biết bọn họ làm qua cái gì người người oán trách chuyện xấu cùng tiêu diệt thiên cơ cung một ít phân bộ ở ngoài, Mộ Dung Vũ sẽ không có từ trên người hắn được cái gì hữu dụng tin tức. Không biết phía sau màn độc thủ rốt cuộc là người nào. Mộ Dung Vũ chỉ là theo trong trí nhớ của hắn biết được, những người này rõ ràng cho thấy bị người thu. Nhưng là bọn hắn chưa từng có gặp qua bọn họ cố chủ. Thậm chí cũng không có người đứng giữa. Giữa song phương vẫn luôn là dựa vào đưa tin phù liên hệ. Trên thực tế căn bản không thể nói là liên hệ. Bởi vì hắc y nhân căn bản không biết làm sao liên hệ bọn họ cố chủ. Bọn họ chỉ là đang chờ đợi thông chi cùng mệnh lệnh. Một khi ra mệnh lệnh tới, bọn họ sẽ làm việc. Mà mệnh lệnh đều là đưa tin phù trực tiếp xuống. Bộ dáng như vậy, đầu mối chẳng phải là lại chặt đứt. Cái kia phía sau màn độc thủ hoàn không phải phi thường cẩn thận. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt hết sức âm trầm, bất quá rõ ràng, hắn cũng biết vô pháp kế thừa truy tìm đi xuống. Mặc dù bắt được càng nhiều hơn những người này thì như thế nào? Cuối cùng vẫn không có gì cả lấy được. Giấy không thể gói được lửa, trên thế giới không có chuyện gì là không có bất cứ dấu vết gì. Bọn họ làm được đi ra, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Đối lập nhau Thiên Xu đại trưởng lão nản lòng, Mộ Dung Vũ nhưng là rất lạnh nhạt. Thiên Xu đại trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ loại này biểu hiện chẳng lẽ là có đầu mối gì? Chỉ là phía sau màn độc thủ làm rãnh nước nhỏ giấu riêng, nào dễ dàng như vậy liền lưu lại vết tích. Mộ Dung Vũ cười cười. Tuy rằng màn này sau độc thủ làm rãnh nước nhỏ giấu riêng, thậm chí cũng không có cùng những người này tiếp xúc qua. Thế nhưng Thiên Xu đại trưởng lão ngươi tựa hồ quên mất một việc. Những người này thủ lao từ nơi nào lấy được? Thiên Xu đại trưởng lão trong mắt xẹt qua một cái tia sáng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Bọn họ mỗi hủy diệt rớt một cái thiên cơ cung phân bộ sau khi, sẽ bị đến thông chi đi một cách địa phương lấy bọn họ đối ứng thù lao. Mà cách này địa điểm mỗi một lần đều là không đồng dạng như vậy. Nói đến đây thời gian Thiên Xu đại trưởng lão trên mặt đột nhiên biểu lộ một cái dáng tươi cười. Ta thế nào liền quên cách này ra. Bọn họ thù lao cũng sẽ không tự bay qua. Dù sao cũng phải có người dẫn đi. Chỉ cần có người như vậy thì phải lưu lại khí tức. Chỉ cần lưu lại khí tức, liền vô pháp chạy trốn của ngươi cảm ứng. Thiên Xu đại trưởng lão cười ha ha lên. Trên thực tế, hắn không phải quên mất cách này ra, mà là hoàn toàn không nghĩ qua lợi dụng điểm này. Dù sao, mặc dù là hắn cũng vô pháp truy tìm. Nhưng hắn nhưng là quên Mộ Dung Vũ năng lực đặc thù. Chỉ cần có Mộ Dung Vũ ở, có thể tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng tìm được cái kia phía sau màn độc thủ. Đem cái này 20 hung tàn cường đạo cho ném vào không gian bảo vật giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ đoàn người liền hướng phía bọn họ lần trước lấy báo thù địa phương liền bay vút qua. Sở dĩ không có lập tức gạt bỏ cái này 20 làm nhiều việc áp cường đạo. Đó là Mộ Dung Vũ còn muốn thu được cái kia phía sau màn độc thủ cho mệnh lệnh. Hơn nữa, một khi đánh chết những người này, phía sau màn độc thủ có thể sẽ có sở cảnh giác, như vậy phải đả thảo kinh xà. Vừa một cái hẻo lánh không có bóng người tinh cầu. Phía sau màn độc thủ làm việc thật đúng là rãnh nước nhỏ giấu riêng. Nhưng bộ dáng như vậy lại càng là dễ dàng Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ liếc mắt cũng có thể thấy được đến những thứ kia khí tức quang mang. 21 đại đạo khí tức quang mang. Trong đó 20 đại đạo khí tức chính là bị Thiên Xu đại trưởng lão bắt những thứ kia cường đạo. Như vậy cuối cùng một đạo khí tức là ai cũng liền họ Tư Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết. Không sai, còn sót lại người kia chính là phía sau màn độc thủ người. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Lúc này bất luận là Thiên Xu đại trưởng lão hay là hắn mang tới những thứ kia tổng bộ cường giả đều đã không có cái gì nghi ngờ. Bởi vì Mộ Dung Vũ biểu hiện đã ấm chứng hắn truy tung năng lực mạnh mẽ. Đại dịch tinh vực ở thiên cơ cung hàng tỷ trong tinh vực. Đại dịch tinh vực là một cái nhị cấp tinh vực. ở đây an vị rơi Thiên Cơ Cung một cách nhị cấp tinh vực. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Bọn họ sở dĩ đi tới đại dịch tinh vực, đại dịch phân bộ, chính là Mộ Dung Vũ một đường truy tung xuống. Nói cách khác, cái kia đem báo thù đặt ở tinh cầu không người tu sĩ chính là từ nơi này đi ra. Về phần hắn có đúng hay không đại dịch phân bộ người, hay là những người khác, tạm thời còn thất bại. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được, cái này đại dịch phân bộ mặc dù không phải phía sau màn độc thủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên nhân không có hắn, vì vậy đại dịch phân bộ chính là nguyên bản thiên nguyên phân bộ. Ở Mộ Dung Vũ không có cướp đoạt đến đệ nhất danh trước kia, đại dịch phân bộ chính là thiên nguyên phân bộ. Bây giờ lại bị một cái cấp 9 tinh vực cho giẫm nát trên đầu, nói vậy đại dịch tinh vực đại trưởng lão bọn hắn rất không thoải mái đi. Nhưng, nếu như chỉ là như thế, bọn họ phải dùng tới kiếm nhiều chuyện như vậy sao? Mộ Dung Vũ đáy lòng có loại rung động, hắn nghĩ sự tình tuyệt đối không chỉ là như thế đơn giản. Phân tán ra đến cho ta toàn diện điều tra cái này đại dịch phân bộ. Thiên Xu đại trưởng lão vung tay lên. Hắn mang tới những cường giả kia bọn hắn liền nhanh chóng tiêu thất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Phía sau màn độc thủ phải không phải là cái này đại dịch phân bộ. Tốt nhất cũng chỉ là cái này đại dịch phân bộ. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt có phần âm trầm. Mộ Dung Vũ có phần cổ quái nhìn Thiên Xu đại trưởng lão, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Đại dịch phân bộ. Nguyên bản là thiên nguyên phân bộ, cũng chính là nhất cấp phân bộ. Mà đại dịch phân bộ đại trưởng lão sư phụ cái chính là chúng ta Thiên Cơ Cung một cái đại nhân vật. Nếu như không chỉ là đại dịch phân bộ đi, như vậy thì cùng tổng bộ cái kia đại nhân vật có quan hệ. Người kia là sư đệ của ta, sư huyên của ngươi. Thiên Xu đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, Thiên Cơ Cung đệ tam đại đệ tử. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Loại cấp bậc đó tồn tại kém nhất sợ đều là vô ngã cảnh kinh khủng tồn tại đi. Hơn nữa, loại cấp bậc đó tồn tại ở Thiên Cơ Cung vào bên trong phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, muốn cái gì có cái đó, hắn kiếm nhiều chuyện như vậy là vì gì? Lẽ nào hắn muốn phá vỡ Thiên Cơ Cung trở thành Thiên Cơ Cung đứng đầu? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ này. Mà cái ý nghĩ này xuất hiện sau khi, liền càng không thể vãn hồi. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Thiên Xu đại trưởng lão, liền nhìn thấy Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt âm tình bất định. Khả năng trong lòng hắn cũng xuất hiện Mộ Dung Vũ loại ý nghĩ này. Hai người biến ảo dáng vẻ, tiến vào đại dịch trong tinh vực thiên cơ tinh lên tùy thời nhi động. Ở Mộ Dung Vũ nỗ lực hướng tới, bọn họ rốt cuộc gặp được cái kia cho cường đạo đưa thù lao đi người là ai? Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Đại dịch phân bộ một cái trưởng lão cao cấp chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Đại dịch phân bộ nguyên bản dù sao cũng là nhất cấp phân bộ, có cao cấp chân ngã cảnh cấp khác trưởng lão lại không quá bình thường. Thiên Xu đại trưởng lão có muốn hay không bắt người này? Thiên Xu đại trưởng lão mang tới một cường giả trầm giọng nói rằng. Thiên Xu đại trưởng lão lắc đầu, nếu như bọn họ cứ bắt lời của đối phương, sẽ đả thảo kinh xà. Người kia nhất định là muốn bắt, nhưng phải đợi thời cơ tốt nhất. Mà lúc này bị Thiên Xu đại trưởng lão bắt lại 20 cường đạo lần thứ 2 bỏ vào một cái mệnh lệnh. Ra lệnh cho bọn họ nữa tiêu diệt một cái Thiên Cơ Cung phân bộ. Mà đưa tin phù chính là từ đại dịch phân bộ bên trong truyền tới. Thực sự là hỗn đàn. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt tái xanh lên. Sư. Vào lúc này, một đạo thân hình cũng theo đại dịch phân bộ vọt ra. Sau đó cấp tốc xé sách hư không, hướng phía viễn phương tinh không liền bắn nhanh đi. Chính là cái kia cho cường đạo đưa báo thù đại dịch phân bộ trưởng lão. Thiên Xu đại trưởng lão trong mắt xẹt qua một cái giày đặc sát khí trước giấm trận tại chỗ ra, ở phía sau liền đuổi theo. Đợi đến cái kia trưởng lão cách xa Thiên Cơ Cung phân bộ sau khi Thiên Xu đại trưởng lão liền tự mình xuất thủ trực tiếp đem cái kia phân bộ trưởng lão cho trấn áp. Ở Thiên Xu đại trưởng lão trấn áp cái kia phân bộ đại trưởng lão cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng xuất thủ cầm giữ đối phương linh hồn. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ làm tương đối chuẩn xác. Cái kia đại trưởng lão linh hồn cũng có một cấm chế. Ở Mộ Dung Vũ giam cầm linh hồn hắn thời gian, người này đang ở gây ra cái kia cấm chế. Nếu là Mộ Dung Vũ mạn thượng vỗ mới xuất thủ, cái này trưởng lão sợ sẽ đã chết. Đọc lấy ký ức. Thiên Xu đại trưởng lão cùng Mộ Dung Vũ không có hỏi dự định dù sao, hỏi nào trực tiếp đọc lấy trí nhớ của hắn tới đại tiểu tiện. Đáp án rất nhanh liền đi ra. Sai sử những thứ kia cường đạo công kích hủy diệt phân bộ chính là đại dịch phân bộ đại trưởng lão. Mà cái này trưởng lão chẳng qua là đại dịch phân bộ đại trưởng lão nanh vuốt mà thôi. Bình thường cũng liền chỉ là chạy một chút chân cái gì căn bản không biết càng nhiều chuyện hơn. Xem ra, muốn biết càng nhiều hơn cũng chỉ có thể bắt được đại dịch phân bộ đại trưởng lão. Mặc dù lớn dịch phân bộ đại trưởng lão thực lực cường đại, nhưng đối với Thiên Xu đại trưởng lão mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đám người còn không dám xác định đại dịch phân bộ đại trưởng lão có phải là phía sau màn độc thủ. Hay hoặc là, phía sau màn độc thủ do người khác. Nếu như phía sau màn độc thủ chỉ là đại dịch phân bộ trưởng lão chuyện, vây cũng không gì trực tiếp bắt, giết liền. Nhưng nếu là liên lụy tới sư tôn của hắn đây. Đây chính là Thiên Cơ Cung đệ tam đại đệ tử, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu như phía sau màn độc thủ là đại dịch phân bộ đại trưởng lão sư tôn đi, chúng ta nhất định phải đạt được đầy đủ chứng cứ, sau đó mới có thể đem hắn cho một lưới bắt hết. Bằng không, chúng ta liền công thua thiệt một bậc. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, Thiên Xu đại trưởng lão gật đầu. Chuyện này thật tốt tốt tính toán một chút, như vậy đi, chúng ta trước không phải ra tay với bọn họ. Trước tìm Thiên Ghi bọn họ thương lượng một chút trước. Sự tình trọng đại, Thiên Xu đại trưởng lão cũng không tiện một mình quyết định, vì vậy để lại theo tổng bộ mang tới cường giả. Sau đó hắn cùng với Mộ Dung Vũ liền chạy trở về Thiên Cơ Cung tổng bộ giữa trung tâm. Cái gì? Lại có chuyện này? Khi biết được sau chuyện này, Thiên Ghi đại trưởng lão đám người không khỏi hết sức khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thậm chí, bọn họ gần như liền phá cửa ra cùng tìm cái kia hư hư thực thực phía sau màn độc thủ cường giả lý luận. Nhưng cuối cùng nhưng là bị Thiên Xu cho mạnh mẽ kéo. Bộ dáng như vậy qua, nếu như đối phương không phải đây. Đây chẳng phải là oan uổng phía bên kia. Làm sư huynh để trở mặt thành thủ. Nếu như đối phương thực sự là phía sau màn thâm tay, đây chẳng phải là đả thảo kinh xà. Vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Nếu như hắn thật muốn phá vỡ Thiên Cơ Cung đi, ta Khai Dương người thứ nhất không đáp ứng. Khai Dương đại trưởng lão trầm giọng nói rằng đằng đằng sát khí dáng điệu. Ta nghĩ, nếu như muốn đồng thủ, vậy sẽ phải sấm sét một kích, lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế đem hắn nanh vuốt toàn bộ đã khống chế. Cuối cùng lại đối mặt sau độc thủ đồng thủ. Như vậy, mặc dù hắn muốn nói xạo cũng là vô dụng. Mộ Dung Vũ ngẫm nghĩ một hồi, đem kế hoạch của hắn nói ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2165. Lộ Ninh. Lộ Ninh Thiên Cơ Cung đệ tam đại đệ tử, Thiên Xu đệ tử tới, Thiên Xu đại trưởng lão sư phụ đệ, Mộ Dung Vũ sư phụ huynh. Ở Mộ Dung Vũ trước kia, Lộ Ninh là Thiên Xu ít nhất đệ tử, cùng lúc cũng là tiềm lực thiên phú mạnh nhất một cách đệ tử. Hắn mấy tuổi xa nhỏ Thiên Xu đại trưởng lão đám người. Nhưng là cảnh giới của hắn cùng thực lực nhưng là viễn siêu Thiên Xu đại trưởng lão đám người. Nếu không phải hắn nhập môn muộn, bằng không Thiên Xu đại trưởng lão vị trí này chính là của hắn. Lộ Ninh thực lực thập phần cường đại, so với chúng ta cao hơn gần với sư tôn. Thiên Xu đại trưởng lão vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, liền hỏi. Lộ Ninh rốt cuộc là cảnh giới gì? Mà các ngươi thì sao? Các sư tôn đây. Mộ Dung Vũ vẫn luôn hiếu kỳ bọn họ cảnh giới, vẫn luôn muốn hỏi. Nhưng vẫn không có cơ hội, hiện tại vừa lúc nhân cơ hội đem vấn đề ném đi ra, dưới tình huống như vậy, hắn sẽ phải lấy được đáp án. Mấy người bọn hắn đều là vô ngã cảnh thất giai, mà ta còn lại là vô ngã cảnh cấp 8. Lộ Ninh thực lực tạo liền đã đạt đến vô ngã cảnh cấp 8 đỉnh. Được rồi, coi như ta không có hỏi qua. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Vô ngã cảnh thất giai cấp 8 đáng sợ tồn tại. Không cần suy nghĩ, thất tinh hẳn là liền vô ngã cảnh đỉnh tồn tại đi. Dù sao, với hắn mới nghe nói qua chỉ có Thiên Cơ Cung cung chủ, cũng chính là khai phái tổ sư đột phá tới đại đạo cảnh giới. Mà thiên su đám người còn không có đột phá cái cảnh giới kia. Không cần thiết nản lòng, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, không cần thiết bao lâu liền có thể đạt được chúng ta cảnh giới này, thậm chí siêu việt chúng ta. Thiên Kỳ vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, an ủi nói rằng. Mộ Dung Vũ hướng về phía hắn nhướng mắt, tương đối không nói gì. Hắn mặc dù chỉ là động minh cảnh, cùng bọn chúng vừa lúc có ba cái đại cảnh giới chênh lịch. Nhưng hắn hoàn toàn không có nản lòng được rồi. Hắn sở dĩ phiên nhãn con ngươi, đó là bởi vì nghĩ lúc này đây chiến tranh, không phải là hắn chiến tranh. Thời gian kế tiếp vào bên trong thất tinh đại trưởng lão cùng lúc xuất động, từng cách một tâm phúc thân tín không ngừng bị bọn họ phái đi ra ngoài, nhanh chóng đem Lộ Ninh ở bên ngoài thân tín thủ hạ lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế bắt lại. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có nhàn dối. Phối hợp thiên su đại trưởng lão trực tiếp đem Lộ Ninh thuê làm người cho toàn bộ truy tung lên, cuối cùng toàn bộ bắt rớt. Đại dịch phân bộ. Thiên Cơ Cung trong đại điện, phân bộ đại trưởng lão Ngụy Thường đang vẻ mặt nụ cười nhìn trong tay tin tức, đó là từng cái một Thiên Cơ Cung phân bộ bị diệt rớt sau tin tức. Ở kế hoạch của hắn hướng tới, ngắn trong thời gian ngắn, đã có hơn 10 người Thiên Cơ Cung phân bộ bị hủy diệt. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, theo kế hoạch thâm nhập, tin tưởng muốn không được bao lâu sư tôn liền có thể thành công thượng vị trở thành Thiên Cơ Cung cung chủ. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Cơ Cung đều là của chúng ta. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Ngụy Thường hẳn là ha ha phá lên cười. Chỉ là, một hồi sau khi nụ cười của hắn liền ngưng trệ ở trên mặt. Không biết vì sao, một cổ cảm giác mát đột nhiên liền bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Đây là chưa từng có xuất hiện qua rung động. Liền, một cổ không đúng rung động nảy lên hắn trong lòng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền muốn bước ra một bước, ly khai Thiên Cơ Cung. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân hình nhưng là mở ra đại điện đại môn chậm rãi đi đến. Ngụy Thường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nếu là không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào cái cung điện này nửa bước. Nhưng bây giờ những người đó nhưng là không mời tự vào, hơn nữa những người đó căn bản cũng không phải là đại dịch phân bộ người. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Ngụy Thường ánh mắt đảo qua, lúc này liền phát hiện một cái người quen. Chính là bởi vì người này, mình mới phải theo Thiên Nguyên phân bộ giáng cấp đến nhị cấp phân bộ đại dịch phân bộ. Ngụy Thường, ngươi cùng Lộ Ninh chuyện tình đã bại lộ, thúc thủ chịu trói đi. Mộ Dung Vũ nhìn Ngụy Thường liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói rằng: "Muốn chết?" Ngụy Thường lại càng hoảng sợ, quát lên một tiếng lớn, cùng lúc càng là chợt lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới Mộ Dung Vũ. "Bắt hắn!" Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng. Lập tức đi theo Mộ Dung Vũ vào mấy cái Thiên Cơ Cung tổng bộ cường giả xuất thủ. Oanh! Đáng sợ khí tức như kinh đào hãi lãng giống nhau tịch cuốn đi, trực tiếp trấn áp tại Ngụy Thường trên người à. Ngụy Thường chỉ tới kịp sắc mặt chợt biến đổi, tiện đà liền, phanh, một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Là bị trấn áp quỳ ngã xuống. Hoàn toàn không phải là đối thủ à. Ngụy Thường sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong mắt biểu lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt tuyệt vọng liền trở nên vô cùng kiên quyết. Xong đời. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lập tức xuất thủ. Oanh! Đang ở Ngụy Thường cần phải xuất phát linh hồn cấm chế, muốn tự sát cùng lúc, Mộ Dung Vũ linh hồn lực lượng nhưng là kịp thời đem linh hồn của hắn cho cầm giữ. Ngụy Thường mặc dù là chân ngã cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả, nhưng tại lực lượng bảo hộ hướng tới, linh hồn của hắn như trẻ con giống nhau không chịu nổi một kích. Căn bản là không đo được Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Sở dĩ đã bị Mộ Dung Vũ dễ dàng cho trấn áp. Đọc lấy ký ức. Cầm giữ Ngụy Thường linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức đọc lấy đối phương ký ức. Cái này một đọc lấy sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định phía sau màn độc thủ chính là Lộ Ninh. Thế nhưng, Ngụy Thường mặc dù là Lộ Ninh duy nhất đệ tử, nhưng cũng chỉ là một người thi hành. Chỉ là biết làm như vậy Lộ Ninh cuối cùng có thể trở thành Thiên Cơ Cung cung chủ. Nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể làm sao cho bước tiếp theo lại muốn. Nhưng khiến Mộ Dung Vũ giật mình là, Lộ Ninh lại còn là một cái linh hồn tu sĩ. Ngụy Thường trong đầu linh hồn cấm chế chính là Lộ Ninh tự mình bố trí. Thậm chí, liền những thứ kia thuê làm bọn cường đạo linh hồn cấm chế đều là Lộ Ninh thần không biết dù không hay liền bố trí đi. Lấy hắn vô ngã cảnh cấp 8 thực lực kinh khủng, những thứ kia bọn cường đạo căn bản cũng không sẽ phát hiện những thứ này. Hoàn hảo, Lộ Ninh về linh hồn phương diện nhận thức còn tương đối thô thiển, chỉ là bố trí cái này một cách đơn sơ trận pháp mà thôi. Nếu là Mộ Dung Vũ đi, hắn phải bố trí nhiều mấy cái trận pháp. Phàm là có người muốn đọc lấy ký ức, liền sẽ tự động gây ra những cấm chế kia, sau đó trực tiếp hủy diệt đương sự linh hồn của con người. May mà, Lộ Ninh đối với linh hồn tu luyện không được tốt lắm. Bằng không, Mộ Dung Vũ như thế nào phải tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng phát hiện Lộ Ninh là phía sau màn độc thủ đây. Xong. Ở Mộ Dung Vũ đọc lấy ký ức thời gian, Ngụy Thường biết xong. Tiểu tử, ta sư tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lấy ta sư tôn thực lực, các ngươi căn bản không làm gì được ta sư tôn. Các ngươi sẽ chờ bị ta sư tôn truy sát đi. Ngụy Thường đột nhiên liền ha ha phá lên cười. Phanh! Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh vào Ngụy Thường trên mặt, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc phong ấn hắn nói chuyện năng lực. Hiện tại chuyện này vẫn nghi lộ ra đi ra ngoài. Đến tận đây, Lộ Ninh nanh vuốt bọn hắn đã toàn bộ bị bắt rồi. Dù sao, đồng thủ thế nhưng thất tinh đại trưởng lão Thiên Cơ Cung không có gì ngoài khai phái tổ sư cùng nhị đại tổ sư ở ngoài thực lực quyền lực lớn nhất 7 người. Lộ Ninh tuy rằng thực lực so với rất nhiều thất tinh đại trưởng lão cường đại hơn, nhưng luận quyền lực còn chưa như thất tinh đại trưởng lão. Nanh vuốt đã bị một lưới bắt hết, như vậy liền sẽ đối phó Lộ Ninh cái này đại lão hổ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đang cùng thất tinh đại trưởng lão thương nghị thế nào đối phó Lộ Ninh cái này đại lão hổ. Sở dĩ trước phải Lộ Ninh nanh vuốt cho một lưới bắt hết. Đó là thất tinh đại trưởng lão đám người không hy vọng ở bắt Lộ Ninh sau khi hắn những thứ kia nanh vuốt đi ra kiếm phong kiếm mưa. Đến lúc đó sẽ làm Thiên Cơ Cung hỏng bét. Hơn nữa bắt bọn họ nanh vuốt, bọn họ cũng liền có chứng cứ chỉ ra chỗ sai Lộ Ninh. Dù sao thân phận của Lộ Ninh ở Thiên Cơ Cung cũng là cực cao. Nếu là không có đầy đủ chứng cứ rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải thừa nhận. Lại như vậy, thất tinh đại trưởng lão cũng sẽ rơi vào đố kỵ Lộ Ninh tiện đà hạ sát thủ không tốt danh tiếng giữa trung tâm. Vừa muốn bảo chủ Thiên Cơ Cung không bị phá vỡ, lại bảo vệ danh tiếng của mình, như vậy thì chỉ có phương pháp này. Lộ Ninh là vô ngã cảnh cấp 8 đỉnh thực lực. Như vậy liền do ta kiềm chế hắn, các ngươi sáu hạ thủ tranh thủ nhất cử đưa hắn bắt. Thiên Xu đại trưởng lão nói ra kế hoạch của hắn. Những người khác khẽ gật đầu, bọn họ cũng chỉ có thể bộ dáng này. Mộ Dung Vũ nhưng là hơi cau mày. Hắn có loại rung động thất tinh đại trưởng lão vì tất có thể làm gì cái kia Lộ Ninh. Dù sao, Lộ Ninh thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ở kém một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, chiến lực chênh lệch không phải người hầu đếm có thể bổ khuyết. Ta nghĩ còn là thỉnh các sư tôn xuất thủ trấn áp Lộ Ninh đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, không phải nói Lộ Ninh thiên phú tiềm lực bất quá kinh khủng thì, Vạn nhất tên kia không nghĩ qua là đã đột phá tới vô ngã cảnh cấp 9. Có thể cũng chỉ có thất tinh có thể trấn áp bọn họ. Không cần, sư tôn gần nhất đều không ở thiên cơ cung. Nếu là đợi được bọn họ trở về, sợ Lộ Ninh đã thu được tin tức chạy khỏi nơi này. Thiên Tuyền lắc đầu. Bọn họ không ở thiên cơ cung. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, vậy làm sao đều có loại thời khắc mấu chốt rớt dây chuyền rung động. Đã như vậy, vậy chúc thất vị sư huyên mã đến công thành. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Loại này cấp bậc chiến đấu hắn hay là không đi nhúng vào, không nghĩ qua là bị chiến đấu dư âm lao đi, hắn phải lo lắng. Cải lương không bằng bạo lực, thất tinh đại trưởng lão có thương lượng một hồi sau khi liền cấp tốc ly khai đại điện, hướng phía Lộ Ninh bên kia cảnh bay vút qua. Bọn họ sẽ đối Lộ Ninh đồng thủ. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ một mình lưu tại trong đại điện. Chỉ là từ thất tinh đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền thủy chung bị một cổ như ẩn như hiện khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Là thất tinh đại trưởng lão gặp nguy hiểm hay là hắn gặp nguy hiểm? Mộ Dung Vũ vội vàng thôi diễn thiên cơ. Nhưng là không có bất kỳ kết quả. Hoặc là nói kết quả kia quá mơ hồ. Căn bản vô pháp, nhìn. Oanh! Không lâu sau khi, một tiếng kinh thiên động địa nổ liền từ viễn phương truyền đến. Phốc! Một cổ đáng sợ uy áp rất mạnh trấn áp mà đến. Không có bất kỳ phòng bị nào, Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị cái này đáng sợ uy áp chấn áp lảo đảo một cách liền ngã vào trên mặt đất. Trên thực tế, không chỉ là hắn, toàn bộ thiên cơ cung tổng bộ những thứ kia thực lực không đủ người đều bị cái này cổ đáng sợ uy áp cho đánh ngã trên mặt đất. Thậm chí, có vài người tức thì bị đánh miệng phun máu tươi. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ một cái lý ngư đả đính xoay người dâng lên, nhưng thân hình còn không có đứng vững, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm liền bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng qua đây, hắn chỗ đại điện cũng đã bị một cái bàn tay bỗng nhiên chụp nát. Ô ô!